Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2202 bận tâm chết vong rồi vô trần nói lại nhảy địa phiên dịch đô nước trong lòng thế giới. Cô Sô đầu tiên còn có chút lúc túng. Bởi vì hắn rất nhiều sinh hoạt riêng tư. Cũng để cho đô nước cho run lộ ra rồi. Giống ba ngày tẩy một lần tắm. Tối ngủ có lúc không đánh răng rửa mặt. Ở nhà còn lão thích bỏ thí. Sáng tác gặp phải bình cảnh lúc. Hội phát điên như thế la to. Quả thực không là chuyện vẻ vang gì. Thật ra thì cô Zô ở bên ngoài vẫn tương đối chú ý vệ sinh. Hình tượng cũng sẽ hơi chút thu thập một chút. Chính là bởi vì ở nhà. Hắn mới có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ cuộc sống độc thân. Ngược lại không người nhìn thấy. Thả cái giám phát một thần kinh cái gì rất bình thường mà nhưng bây giờ. Cô Zô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ở huyên để trước mặt mất thể diện cũng thì thôi. Khiến hắn chịu không nổi là ở Diệp Thanh Thanh như vậy vì dì quốc đẹp đẽ mỹ mi trước mặt ra cơm nắm. Mặt đều mất hết. Trở về lại trừng phạt đáng giận đô nớt. Không có chút nào cho hắn chu toàn mặt mũi. Trừng phạt nó ba ngày không thể gặm xương. Nhất định. Diệp Thanh Thanh cố nín cười. Nhưng quả thực nhẫn thật khổ cực. Chỉ đành phải rút lại lục mặt sau lưng. Bả vai nhẹ nhàng lay động. Cô Zô đã rất xấu hổ. Nàng nếu là lại cười ra tiếng. Người này tuyệt đối muốn khóc. Bất quá nàng rốt cuộc minh bạch đô nước vì sao lại có mâu thuẫn như vậy thế giới nội tâm rồi. Gặp cái không yêu tắm thích bỏ thí chủ nhân. Đối với cậu cậu mà nói. Đúng là man tuyệt vọng sự. Đô nước đến bây giờ còn yêu chủ nhân. Đã rất hiền lành rồi. Đến cuối cùng. Đô nước nhổ nước bọt trở nên càng ôn tình rồi. Ngay cả một con dâu đều không cưới được. Cơm sẽ không nấu. Hàng ngày không phải là mì ăn liền chính là vắt cơm gà chiên. Hảo quần áo tốt đều tẩy thành dưa muối phạm. Phụ lòng ta hao tổn tâm cơ thay hắn đáp cầu rắc mối. Mỗi lần đều để cho người khác tiệt hồ rồi. Ngu xuẩn muốn chết. Nhất định phải làm cả đời người cô đơn. Mặc dù hay là chê khí. Nhưng có thể cảm nhận được đô nước đối với ngu xuẩn chủ nhân lo lắng cùng bất xá. Bởi vì chỉ có nó biết rõ. Nhìn không phải là cái gì ôn tình đàn ông ngu xuẩn chủ nhân. Thật ra thì nắm giữ một viên so với nữ nhân còn đa sầu đa cảm tâm. Hơn nữa đặc biệt sợ cô độc. Nếu như nó không có ở đây. Ngu xuẩn chủ nhân nhất định sẽ đặc biệt cô đơn. Cũng sẽ rất khó chịu. Ôi ôi. Chúng ta cả đời đều không xa rời nhau. Nội tâm phong phú cô Sô. Bất thình lình khóc. Ôm đô nước chảy nước mắt. Cùng tiểu hài tử như thế. Đô nước chê địa liếc mắt. Nhưng vẫn là ở chúa đầu người lên vỗ nhẹ nhẹ mấy móng vuốt an ủi. Càng phát ra không yên tâm rồi. Liền cách bộ dáng này. Nó làm sao bỏ xuống được. Ai bận tâm chết vong rồi Diệp Thanh Thanh hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Có lẽ chỉ có nhiều nhân không thể hiểu được cô Zô cùng đô nước giữa cảm tình. Cảm thấy chẳng qua là một con chó mà thôi. Tội gì đầu nhập nhiều như vậy cảm tình. Nhưng kỳ thật cậu là loài người lớn nhất bằng hữu trung thành. Ở cậu cậu trong mắt của. Chủ nhân là nó toàn bộ. Cũng là cuộc đời của nó. Đô nước có thể gặp được lên cô Zô như vậy có trách nhiệm tâm còn hiền lành chủ nhân tốt. Là đô nước may mắn. Cũng là cô Sô may mắn. Hai người bọn họ dựa vào nhau. Với nhau hấp thu ấm áp. Đã là người nhà vậy tồn tại. Khuyển dưỡng hạ không nhìn nổi. Ném cho bằng hữu khăn giấy. Tức giận nói. Đừng khóc. Ta đều nói ngươi bao nhiêu lần. Đô nước khứu giác rất bén nhạy. Ngươi muốn chuyên cần tắm thay áo. Khác luôn là ở nhà chế tạo mùi hôi thối. Ngươi có biết hay không ngươi thí có nhiều hôi. Có thể xông chết người lục mặt khóe miệng giật một cái. Trong mắt có nụ cười. Cô Sô ngượng ngùng lau khô nước mắt. Con mắt hồng thông thông. Ngượng ngùng cười cười. Cảm kích nói tạ cám ơn. Cái đó dược hoàn rất đắt chứ. Ta cũng không biết tiền của ta có đủ hay không. Có thể hay không tiền trả phân kỳ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2203 cổ quái đến từ vợ phu ma y phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Không cần tiền. Ta đưa cho đô nớt lễ ra mắt. chúng ta cũng phải cảm ơn ngươi. Cho ngươi nhớ lại lúc trước chuyện không vui. Thật xin lỗi. Cô Sô lắc đầu một cái. Ta đã đi ra đau đớn. Bởi vì có đô nớt phụng bồi ta. Bất quá ta bây giờ cũng không suy nghĩ ra. Rốt cuộc là trùng hợp. Hay là thật cùng vợ chồng Mai có liên quan. Cũng không biết nàng có phải hay không còn sống. Ta nhớ được nàng được chính là bệnh ung thư máu. Rất khó chữa xong. Còn sống bất quá tình huống thật không tốt, không bao nhiêu thời gian. Khuyển dưỡng hạ nói. Cô Sô thở dài. Thật ra thì hắn và vợ phu Mai cũng không quen thuộc. Nhưng vẫn là thương cảm. Một cái thiếu nữ hoa quý cũng nhanh điêu linh. Không phải là một cái khiến nhân khoái trá tin tức. Trong lòng ngực của hắn đô nước đột nhiên lỗ tai run một cái. Nơ. Gơ. E. To. Đầu suy tư. Hướng Vô Trần liếc nhìn. Còn ú kêu mấy tiếng. Vô Trần phiên dịch đạo. Nó nói nhân loại kia con non rất đáng sợ, cho các ngươi chớ tới gần nàng. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Vội hỏi. Ngươi biết chúng ta nói tới ai sao? Đô nước gật đầu. Nó dĩ nhiên biết rõ. Mặc dù nó lúc ấy còn rất nhỏ. Nhưng thiếu chút nữa chết ở đó một hai chân thú con non trong tay. Nó làm sao có thể không nhớ. Vu Trần lại phiên dịch lời của nó. Cô Sô kinh ngạc nói. Ta nhớ ra rồi. Đô nước đến nhà ta lúc vừa mới đầy tháng. Khi đó vợ phu một nhà còn không có dọn đi. Là đô nước nửa tuổi lúc tài dọn đi. Nó quả thật gặp qua vợ phu Mai. Đô nước. Khi đó xảy ra chuyện gì đô nước rốt cuộc không có mở linh trí. Chỉ có thể biểu đạt đơn giản một chút chuyện. Hơn nữa trí nhớ cũng xuất hiện hỗn loạn. Cách thập năm dài. Nó nhớ không phải là quá rõ. Chẳng qua là một mực nhấn mạnh vợ phu Mai rất đáng sợ. Nó suy nghĩ không tốt lắm xứ, không nhớ rõ, ăn bữa tiệc lớn đi, đói bụng chết. Vô Trần hỏi chừng mấy câu. Đô nước đều đang lặp lại một câu nói. Nàng nhất thời liền không có kiên nhẫn. La hét phải đi ăn bữa tiệc lớn. Đô nước hậm hực nằm ở chủ nhân trong ngực. Nó thông minh như vậy. Cái này hai chân thú con non lại còn nói nó ngu xuẩn. Tức chết vong rồi. Nhưng nó không dám mắt trợn trắng. Sợ Vu Trần đánh nó. Mặc dù đô nước không nhớ rõ. Nhưng chuyến này hay lại là thu hoạch rất lớn. Ít nhất biết vợ phu ra cổ quái. 89/10 là tới từ vợ phu Mai. Nhưng bây giờ còn không thể xác định. Có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Có lẽ cái bệnh này yếu thiếu nữ quả thật có vấn đề. Khối này một chai dược hoàn đô nước có thể ăn 3 tháng. Ăn xong rồi ta sẽ cho ngươi gửi đi. Ngươi lưu cách cho ta địa chỉ. Diệp Thanh Thanh thật thích đô nước, nguyện ý giúp giúp nó. Cô Sô cảm kích tay chân luống cuống. Không dừng được nói cảm ơn. Tay run run viết xuống địa chỉ nhà hắn. Lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Lần nữa nhấc lên tiền thuốc. Không cần đâu. Ta đưa cho đô nước. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ. Phải cố gắng sáng tác. Nhiều hơn một ít đặc sắc manga đi. Ta cùng bằng hữu của ta đều rất thích xem sách của ngươi đây. Diệp Thanh Thanh khích lệ nói. Kiếp trước nàng cho tới bây giờ cũng không nhìn manga. Cho nên cũng không biết cô Sô rốt cuộc có hay không thành danh. Bất quá đời này nàng hy vọng khối này người trẻ tuổi tác giả truyện tranh có thể vẽ ra đặc sắc sách. Không vì cái gì khác. Chỉ vì cô Sô ở trong truyện tranh thừa nhận một đoạn kia chiến tranh lịch sử. So với rất nhiều chết không thừa nhận Âu người trong nước tốt hơn nhiều. Trên thực tế, kiếp trước cô Sô cũng không thành danh. Hắn cả đời cũng chỉ ra rồi một quyển sân trường hàng loạt sách manga. Sau khi liền lại cũng không có linh cảm. Bởi vì đô nước không lâu sau rời đi hắn. Cô Sô đến mấy năm mới đi ra khỏi đau đớn. Sau khi liền đổi nghề đi làm sủng vật thầy thuốc. Từ nay thiếu một ưu tú tác giả truyện tranh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2204 xảy ra bất ngờ đau đớn cùng cô Sô cáo biệt. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc liền dẫn Vô Trần bọn họ đi ăn bữa tiệc lớn. Cô Sô nói phủ cận đây có hương vị gia đình cũng không tệ quán lẩu. Là người Hoa mở. rất nhanh liền tìm được nhà này quán lẩu. Nhìn thấy trên bảng hiệu vẽ dê béo, bội cảm thân thiết. Ông chủ đúng là người Hoa. Một cách địa đạo kinh doanh thiếp càng khiến người ta thân thiết. Diệp Thanh Thanh muốn hai cách nguyên liệu, một cách làm, một cách mặn. Mọi người ăn đều chảy mồ hôi. Mùi vị quả thật rất chính tông. Chẳng qua là rau cải so với thịt mắc. Diệp Thanh Thanh xuyến nồi lẩu còn liền thích ăn rau cải. Vu Trần càng là rửa nơi bàn, xuyến được Diệp Thanh Thanh đều đau lòng. Cuối cùng ăn no, buổi tối trở lại ăn. Vu Trần liên tục đánh rồi nhiều cách ở no, thập phân thỏa mãn. Diệp Thanh Thanh vốn định đưa cái liếc mắt đi qua, bất quá rất nhanh thu hồi lại, sảng khoái đáp ứng. Hậu thiên còn phải khiến này xui xẻo hài tử làm việc, phải nhường nàng cao hứng. Hậu thiên hay lại là Tiểu Đồng cùng Thôi Thạc trận đấu. Thật ra thì tư cách cá nhân càng nhiều hơn một chút, đến học hỏi đều là do địa kỳ thủ. Trận đấu ở trên cao chưa cử hành, Diệp Thanh Thanh đi trước xem so tài, buổi chiều lại đi làm vợ phu mai châm cứu. Trận đấu cũng ở đây quán rượu tiến hành. Bởi vì không phải là công khai cuộc so tài, sân tương đối tùy ý. Ngay tại Thôi Thạch hạ tháp căn phòng của tới chừng 10 vị âu phục nam tử, vẻ mặt cung kính. Diệp Minh Thành nói đều là do địa thất đoạn trở lên kỳ thủ. Diệp Thanh Thanh quả thật thấy được mấy cái gương mặt quen, lúc trước ở quốc nội tiệc ăn mừng lên gặp qua. Căn phòng rất an tĩnh, tất cả mọi người giữ yên lặng, một chút thanh âm đều không phát ra ngoài. Thôi Thạch cùng Tiểu Đồng mặt đối mặt ngồi chồm hổm toàn. Bắt đầu Tiểu Đồng còn hạ được rất nhanh, không suy tư quá lâu. Nhưng càng đi về phía sau, suy tư thời gian càng dài, cái trán cũng thấm suốt mồ hôi. Mà Thôi Thạch nhưng vẫn rất thoải mái dáng vẻ, đánh cờ tiết tấu không nhanh cũng không chậm. Diệp Thanh Thanh mặc dù không hiểu cờ, nhưng có thể nhìn ra Tiểu Đồng tài nghệ. Khoảng cách đại sư còn kém thật là lớn một đoạn, thua là khẳng định. Trước đó liền ngờ tới kết cục, tham gia lần tranh tài này, vì cũng là tăng lên Tiểu Đồng, có thể để cho hắn tiến bộ mau một chút. Quy tắc Diệp Thanh Thanh không hiểu rõ lắm, bất quá Tiểu Đồng nắm chính là hắc tử, Thôi Thạch chính là bạch tử. Trên bàn cờ hắc tử càng ngày càng ít, bị bạch tử nặng nề bao vây, chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt rồi. Tiểu Đồng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, mỗi lần một con trai đều phải cân nhắc hồi lâu. Thôi Thạch cũng không nóng nảy, từ từ chờ, khí định thần nhàn phong độ. Quả nhiên không hổ là thế giới đỉnh cấp đại sư. Suy nghĩ kỹ mấy phút sau, Tiểu Đồng xuống một con trai. Nhìn như không có chương pháp gì, nhưng Thôi Thạch cùng nơ y e b đại sư đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Xem ra khối này một con trai đại có huyền cơ. Rất nhanh Diệp Thanh Thanh liền phát hiện, vốn là bị vây được không sai biệt lắm cuộc diện, bây giờ có biến hóa mới. Một ít hắc tử vọt ra khỏi trùng vây, giống như là khởi tử hồi sinh như thế. Thôi Thạch lúc này mới bắt đầu mưu đồ đánh cờ rồi. Biểu tình không giống trước nhẹ nhàng như vậy. Đánh cờ thời gian đã lâu nhiều, nói rõ hắn đang suy tư. Còn lại học hỏi kỳ thủ đều nhìn đến tập trung tinh thần, thỉnh thoảng điểm mấy cách đầu. Vốn tưởng rằng sẽ rất nhanh kết thúc trận đấu, bởi vì Tiểu Đồng đột nhiên tới một chiêu, lại bắt đầu trường kỳ kháng chiến. Một giờ trôi qua, hai người vẫn còn ở đối mắt. Bất quá hắc tử lại bị bao vây, tình huống thập phân không ổn. Cuối cùng đương nhiên vẫn là thua, nhưng kỳ thật đối với Tiểu Đồng mà nói thắng, bởi vì hắn đối mặt là đứng đầu đại sư, nhiều giữ vững một phút đều là thắng lợi. Cảm ơn đại sư, Tiểu Đồng cung kính hướng Thôi Thạch cúi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mồ hôi. Thôi Thạch khẽ mỉm cười một cái, khích lệ nói, ngươi rất không tồi. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Đồng hơi biến sắc mặt, tay không kìm lòng được đi nhào nặn huyệt thái dương, cơ thể lắc lư mấy cái. Thôi Thạch đỡ hắn tài chưa ngã xuống đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2205 dùng đầu quá độ. Diệp Thanh Thanh vội vàng tiến lên, cũng đỡ Tiểu Đồng. Gặp hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán hiện đầy mồ hôi hột, không khỏi nóng nảy, thế nào khó chịu chỗ nào nhức đầu. Tiểu Đồng vẻ mặt thống khổ, đầu như muốn nổ như vậy, cho tới bây giờ đều không đau như vậy qua. Trước mắt biến thành màu đen, hắn lại lảo đảo hạ. Lục Mặc dứt khoát ôm lấy. Làm sao biết nhức đầu, Tiểu Đồng đừng sợ, tỉ tỉ cho ngươi xem một chút. Diệp Thanh Thanh có chút hoảng. Thay người khác xem bệnh đều rất bình tĩnh, nhưng đến phiên Tiểu Đồng lúc, nàng nhưng ngay cả thủ tục cơ bản đều quên. Lục Mặc dùng sức nắm tay nàng, nàng khối này mới chậm rãi tính táo. Cho Tiểu Đồng chắc rồi mạch, mạch đập có chút loạn, căn bản chắc không ra là chuyện gì xảy ra. Tiểu Đồng lại càng ngày càng nhức đầu, tựa vào Lục Mặc trong ngực ngay cả lời đều không nói được. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh thương tiếc hư rồi, ta cha không ra nguyên nhân gì, ta quá vô dụng. Diệp Thanh Thanh cũng không dám qua loa viêm kim, sợ nắm em trai châm xảy ra vấn đề. Lúc trước nàng còn là y thuật của mình đắc chí, nhưng bây giờ nàng lại cảm giác mình thật vô dụng, liền một điểm nho nhỏ nhức đầu đều không trị hết. Đừng nóng, khả năng chẳng qua là dùng đầu quá độ, khiến Tiểu Đồng một lát thôi. Lục Mặc điểm Tiểu Đồng huyệt ngủ, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Tiểu Đồng ngủ thật say, nhưng mày nhíu lại quá chặt chẽ, nói rõ coi như ngủ thiếp đi, đầu của hắn đau còn đang kéo dài. Nơ y e b, đại sư đi tới cũng không phải là quá lo lắng, còn an ủi bọn họ, chính là dùng đầu quá độ, đứa nhỏ này cùng tiểu thôi tài nghệ kém quá xa, mới vừa rồi lại dùng tâm tư, cho nên mới nhức đầu, khiến hắn ngủ một giấc thật ngon, lại làm một ít an thần bổ não thuốc uống ăn, không có gì lớn. Hắn là người từng trải, chỉ cần vượt cấp khiêu chiến sẽ có triệu chứng như vậy, mặc dù sẽ khó chịu một đoạn thời gian, nhưng chỗ tốt càng nhiều. Nơ y e b, đại sư cho là vượt cấp khiêu chiến là tốt nhất mở mang đại não phương thức, cho nên hắn lúc trước lúc còn trẻ khiêu chiến toàn bộ mạnh hơn hắn đại sư, tài đánh cờ quả thật rất nhiều tiến bộ, nhưng là rơi xuống nhức đầu khuyết điểm. Thôi Thạch cũng là nói giống vậy, hắn và nơ y e b đại sư như thế đều có như vậy việc trải qua. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho Tiểu Đồng cho ăn viên an thần dược hoàn, khiến hắn ngủ thêm một lát. Nhưng tất cả mọi người đều không biết, ngủ say Tiểu Đồng thật ra thì cũng không có ngủ. So với hắn ai cũng thanh tỉnh, nhưng hắn cũng không phải là ở thế giới hiện thật, mà là một cách khác thứ nguyên thế giới. Chung quanh đều là di động biến ảo quân cờ, chính là trước kia hắn và Thôi Thạch tại hạ kia bàn cờ. Tiểu Đồng ở trong đầu hoàn toàn trả lại như cũ, một cờ không kém. Ở chính hắn cờ vây trong thế giới, Tiểu Đồng ở lần nữa hạ ván cờ này, hắn nhớ Thôi Thạch toàn bộ bộ pháp, mình và chính mình hạ, thập phân kịch liệt. Mang Tiểu Đồng trở về quán rượu, Diệp Minh Thành trông coi. Buổi chiều Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đi vợ phu một nam nhà, đi cho vợ phu mai châm cứu. Vu Trần cũng đi theo. Vợ phu một nam buổi sáng ở học hỏi trận đấu, cơm trưa cùng Thôi Thạch còn có nơ y e b đại sư một khối ăn. Cho nên buổi chiều cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ một đảo, hắn từng thấy Vu Trần, thấy nàng cũng đi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Vu Trần nghe nói nhà ngươi phong cảnh rất đẹp, muốn đi qua nhìn một chút, Diệp Thanh Thanh giải thích. Vợ phu một nam cười một tiếng, hoan nghênh, một hồi ta theo nàng đi dạo một chút. Không cần theo, để cho nàng ở phủ cận nhìn một chút là được, Lục Mặc phụng bồi liền có thể. Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. Mai tiểu thư như thế nào đây? Vợ chồng một nam ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Ngươi dược rất tác dụng, Mai tinh thần tốt rất nhiều, cũng không lấy trước như vậy thống khổ. Chúng ta đều cảm thấy Mai hội tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2206 nến tàn trong gió. Vợ phu một nam lòng tin 10 phần. muội muội lúc trước liền cháo đều không uống nổi, mỗi ngày dựa vào đánh dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh, nhưng ăn Diệp Thanh Thanh dược sau, mai tinh thần thật tốt, không chỉ có thể ngồi dậy, thậm chí còn chủ động muốn uống cháo. Đây chính là đến mấy năm cũng chưa từng có tình huống. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Thanh Thanh nhất định có thể trị hết mai. Diệp Thanh Thanh không đành lòng tan biến vợ phu một nam nguyện vọng tốt đẹp. Vợ phu mai đã là nến tàn trong gió, không thể nào lại khỏi hẳn. Bây giờ chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Bất quá vợ phu mai uống thuốc hiệu quả cũng không tệ lắm, mới có thể kéo thêm chút thời gian đi. Ta sẽ đem hết toàn lực, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Diệp Thanh Thanh không nói quá khẳng định lời nói. Nàng cũng không dám cho một nhà này hy vọng. Vợ phu mai chết là đã định trước rồi. Bây giờ nàng có thể làm, chẳng qua là nhiều kéo dài chút thời gian thôi. Khổ cực ngài. Vợ phu một nam thập phân cảm kích. Đừng khách khí, còn có mấy ngày ta phải trở về nước. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Ta đang ở làm thủ tục, hẳn rất nhanh có thể làm tốt, sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Vợ phu một nam rất vui vẻ, tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Hắn vốn là muốn làm du lịch visa. Nhưng nợ. I. E. B. Đại sư biết rõ tình huống của hắn sau, liền cho hắn thân thỉnh đi Hoa Hạ trao đổi cơ hội học tập. Hắn thuận lý thành chương làm công việc visa. Hơn nữa còn có thể mang một vị thân nhân. Như vậy hắn liền có thể ở Bình Giang ở lâu một chút, không phải tới trở về bổ sung visa rồi. Sau một tiếng đến, vợ phu gia vẫn là như cũ, tính mỹ lệ. Sân cỏ tu bổ rất chỉnh tề, hoa cũng mở rất diễm lệ. Hết thảy đều cùng lần trước bọn họ lúc tới như thế. Vu Trần một nhảy xuống xe, mặt liền kéo chặt ở, nghiêm túc quan sát bốn phía. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, xem ra vợ phu gia quả nhiên có gì đó quái lạ. Vu Trần có phát hiện, vợ phu nhất gia tử đều tại, so với lần trước càng nhiệt tình. Khách sáo mấy câu sau, Diệp Thanh Thanh liền đi lên lầu cho Mai châm cứu. Vu Trần cùng Lục Mặc ở dưới lầu, vợ phu một nam đại ca cùng cha làm đi theo. Vu Trần biểu thị muốn đi sau núi nhìn một chút, vợ phu đại ca chủ động nói lên đi cùng. Lục Mặc cũng không cự tuyệt. Ba người đi sau núi, Diệp Thanh Thanh đã đến Mai căn phòng của. Cửa sổ mở rộng ra, đúng lúc nhìn thấy ba người ở trên cao sơn. Vợ phu Mai khí sắc quả thật cũng không tệ lắm, so với ba ngày trước tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh chắc rồi mạch, không quá lạc quan, khỏi hẳn cơ suất quá xa vời. Ngươi dược rất tốt, ta ăn cảm giác tốt hơn nhiều. Mai nói giọng khàn khàn tạ, vẻ mặt cảm kích. Có hiệu quả liền có thể, chính ngươi cũng phải tỉnh lại, lạc quan tâm tính là loại thuốc tốt nhất. Diệp Thanh Thanh an ủi, tâm tình có chút phức tạp. Trước mắt vợ phu Mai yếu liền một con kiến đều bóp bất tử. Nàng thế nào lại là hại chết nhiều như vậy sủng vật nguyên hung hồi, không phải chỉ là trùng hợp có thể tưởng tượng đến dược gì ô nha. Diệp Thanh Thanh rất nhanh hủy bỏ. Lần một lần hai có thể nói là trùng hợp. Nhiều lần như vậy tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Còn có những thứ kia quay đầu ô nha, đều nói rõ một nhà này có gì đó quái lạ. Căn nguyên hẳn ở nơi này cách bệnh yếu thiếu nữ lên. Diệp Thanh Thanh lấy ra châm bao, thay Mai châm cứu. Vợ phu thái thái nhìn nhà mình nữ nhân quấn lại giống nhím như thế, bị dọa sợ đến mồ hôi đều nhô ra. Phí hết đại kính tài không kêu thành tiếng. Hoa Hạ trung y rất thần bí, nàng kiến thức quá nông cạn rồi, không thể ra làm trò cười cho thiên hạ. Tiêm một cái cứu sau, Mai đã xuất thân mồ hôi, tinh thần tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh thu châm, Mai khẽ cười nói, ta bụng lại đói. Mẫu thân, ta nghĩ rằng uống ngài tự mình làm canh cá rồi. Vợ phu thái thái vui mừng quá đổi, kích động đến lời nói không có mạch lạc. Ta đây phải đi làm. Mai còn muốn ăn cái gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2207 đột nhiên ngủ gật trở lại điểm bạch trúc đi. Xứng điểm cà rốt khô. Vợ phu Mai mỗi nói một câu, Vợ phu thái thái liền gật đầu một cái, trong mắt lệ nóng doanh tròng. Đối với nữ nhi khôi phục có lớn hơn lòng tin. Hoa Hạ có câu cách ngôn: người là sắt, cơm là thép. Chỉ cần có thể ăn cơm, liền biểu thị cơ thể không thành vấn đề. A, nàng Mai thật muốn bình phục vợ phu quá kích động địa đi xuống. Là nữ nhi mến yêu chuẩn bị thức ăn. Trong căn phòng chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh cùng vợ phu Mai hai người. Ăn ít nhiều bữa ăn tương đối thích hợp, ăn quá nhiều ngươi dạ dày sẽ chịu không nổi. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Ừ, ta chính là muốn nếm nếm mùi. Cũng sắp quên thức ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi đây. Vợ phu Mai đột nhiên thở dài. Đau thương vẻ mặt khiến nàng xem ra giống như là tuổi xế chiều ông già. Không có một điểm sinh khí. Rất nhanh ngươi sẽ nhớ tới, mỗi ngày đều ăn một loại thức ăn, ngươi hội nắm giữ toàn thế giới mùi vị. Diệp Thanh Thanh cười nói. Phúc vợ phu Mai không khỏi tức cười. Hướng Diệp Thanh Thanh nhìn. Ánh mắt thập phân nghiêm túc. Nhìn hồi lâu, Diệp Thanh Thanh tâm lý có loại thập phân cảm giác cổ quái. Nàng không nói ra được, nhưng nàng rất nhanh liền cảm giác buồn ngủ. Ngáp một cái, mí mắt từ từ khép lại. Vợ phu Mai khóe miệng có chút bên trên dương, trong mắt có được như ý đắc ý. Thanh Thanh tỷ, ngươi có phải hay không buồn ngủ? Vợ phu Mai thanh âm của rõ ràng là ở bên tai, nhưng nghe lại rất xa xôi. Cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt so với ngàn cân còn nặng nề, làm sao đều không mở ra được. Chỉ lát nữa là phải ngủ thiếp đi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên tâm lý một lộp bộp, ý thức được không đúng. Nàng tối hôm qua 10 điểm đi ngủ, sớm hơn 7 giờ tài khởi, giấc ngủ thập phân đầy đủ. Tại sao sẽ đột nhiên mệt rã rời, có cái gì không đúng? Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng lên tinh thần, yên lặng vận hành công pháp. Thời gian chậm rãi qua đi, đầu óc của nàng cũng dần dần thanh tỉnh, ngủ gật cũng đuổi chạy, ánh mắt khôi phục thanh minh. Vợ phu Mai hơi biến sắc mặt, quan tâm hỏi Thanh Thanh tỷ, ngươi tối hôm qua là không thể không ngủ ngon. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xem mắt, không có gì thường, nhưng mới rồi cổ quái ngủ gật phải cùng cái bệnh này yếu thiếu nữ có quan hệ. Vợ phu Mai chẳng lẽ biết thuật thôi miên? Nhưng vợ phu Mai thôi miên nàng có mục đích gì? Có thể là đi đột nhiên liền phạm buồn ngủ, thất lễ. Diệp Thanh Thanh không chối theo vợ phu Mai lại nói. Vợ phu Mai che miệng cười, Thanh Thanh tỷ mới vừa rồi bộ dáng thật là đáng yêu đâu rồi. Quả nhiên xinh đẹp nhân bất kể làm cái gì đều là đáng yêu a. Nàng lại bình tĩnh mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, ánh mắt là không che giấu chút nào hâm mộ. Thanh Thanh tỷ là ta đã thấy lớn nhất cô gái xinh đẹp rồi, lại khỏe mạnh vừa đẹp, Mai thật hâm mộ đây. Diệp Thanh Thanh sau lưng có chút lạnh, cố gắng trấn tĩnh, nhàn nhạt cười cười. So với ta xinh đẹp nhân có rất nhiều, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Vợ phu Mai thở dài, tự giễu nói, ta ngay cả sau núi đều không đi qua, cũng không có cơ hội nhận biết còn lại đẹp đẽ tỷ tỷ. Thanh Thanh tỷ, ta có phải hay không muốn chết? Đột nhiên nói sang chuyện khác, khiến Diệp Thanh Thanh có chút ứng phó không kịp. Nàng càng cảm thấy đánh bại. Từ vào phòng đến bây giờ, vẫn luôn là vợ phu Mai nắm giữ chủ động. Nàng đi theo cô bé này tiết tấu đi, thập phân bị động. Đừng có đoán mò, bất cứ lúc nào đều không nên tùy tiện buông tha. Diệp Thanh Thanh an ủi câu, quyết định bản trở về một chút quyền chủ động. Đã nói đạo, Mai nếu như cảm thấy cô đơn, có thể dưỡng con chó chó, sẽ thêm rất nhiều thú vui nha. Ta xem nhà ngươi đều không dưỡng cầu cầu. Vợ phu Mai hơi biến sắc mặt, nhưng khôi phục rất nhanh rồi bình thường, cười nói, bởi vì ta đối với động vật lông dị ứng, cho nên không thể dưỡng. Ta cũng rất thích cầu cầu đâu rồi, nhất là chó lớn cầu, ôm nhất định thật ấm áp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2208 trên núi có tà vật. Đúng vậy, ta cũng rất thích chó lớn cầu, ôm lông xù, cảm giác cực kỳ tốt. Nhà ta nuôi cái đức mục, đặc biệt hiểu tính người, chúng ta cả nhà đều rất thích nó. Diệp Thanh Thanh hướng vợ phu Mai liếc nhìn, cố ý nói, thật là đáng tiếc ngươi đối với động vật lông dị ứng, khó trách ngươi nhà đều không dưỡng sủng vật, thiếu rất nhiều thú vui. Đúng vậy, lúc trước đi công viên nhìn thấy những người khác cầu cầu, thật tốt hâm mộ nha. Vợ phu Mai vẻ mặt tiếc nuối, không nhìn ra gì thường. Nhưng Diệp Thanh Thanh biết rõ nàng đang nói dối, bởi vì vợ phu gia trước kia là nuôi qua chó. Sasaki Kozo nói qua, vợ phu gia nuôi qua mèo, cũng nuôi qua cầu, nhưng kết quả cũng không tốt, cùng Kozo nhà cầu như thế. Bất quá cũng có một loại khả năng, là vợ phu Mai cơ thể càng ngày càng suy yếu, cho nên dẫn phát lông dị ứng, đây cũng là có khả năng. Diệp Thanh Thanh không hỏi lại, sợ vợ phu Mai đem lòng sinh nghi. Cô gái này nhưng là ít cao thiên tài, nàng điểm này chỉ số thông minh căn bản không đủ nhìn, nói nhiều lỗi nhiều. Ngược lại nàng đã cùng Khuyển Dưỡng Nghĩa nói xong rồi, đến lúc đó Khuyển Dưỡng Nghĩa hội điều dùng vợ phu Mai hồ sơ bệnh lý cho nàng nhìn. Mặc dù xâm phạm bệnh nhân riêng tư, nhưng bây giờ phi thường tình huống, chỉ có thể dùng biện pháp này. Ta nghe nói Hoa Hạ có rất nhiều mỹ thực, địa phương rất lớn, phong cảnh đặc biệt mỹ. Ta cho tới bây giờ không đi qua địa phương xa như vậy. Hảo mong đợi a, vợ phu Mai lại rời đi đề tài. Diệp Thanh Thanh cau mày, thật vất vả tài bản trở về một chút, bây giờ lại bị động rồi. Rất nhanh ngươi cũng có thể đi rồi. Ca ca ngươi đang làm thủ tục, hắn nói còn có một cách tuần lễ liền có thể làm tốt. Ta tiểu ca ca nói Bình Giang rất lớn, có 10 kinh đô lớn như vậy. Có thật không hẳn là đi, cụ thể ta cũng không biết, đẳng cấp ngươi đi thì biết. Diệp Thanh Thanh nào biết Bình Giang cụ thể bao lớn, bất quá hẳn so với kinh đô lớn hơn nhiều. Về phần có phải hay không thập bội nàng liền không xác định rồi, cũng không dám nói bậy bạ. Vợ phu Mai khao khát mà nhìn nàng, đến lúc đó Thanh Thanh tỷ hội chơi với ta chứ, chỉ cần thân thể ngươi cho phép, ta đương nhiên hội theo. Diệp Thanh Thanh hàm hồ đáp ứng. Nàng cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Vợ phu Mai quá yếu ớt rồi. Bình Giang không khí chất lượng cũng không bên này được. Vợ phu Mai quả thực không thích hợp ra ngoài. Thật mong đợi a. Vợ phu Mai lúc này cực kỳ giống ngây thơ hoạt bát thiếu nữ. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không dám lại cho là như vậy rồi. Coi như vợ phu Mai không phải là hại chết cầu cầu hung thủ, cũng không khả năng là ngây thơ thiếu nữ. Vợ phu Thái Thái bưng ăn bàn tiến vào, là canh cá nóng hổi, còn có bạch trúc, cùng một đĩa nhỏ cà rốt khô. Trong không khí đều là thức ăn mùi thơm. Nhân lúc nóng ăn đi. Vợ phu Thái Thái nắm thức ăn thay con gái dọn xong. Đều là rất thanh đạm thức ăn, bất quá đều rất có dinh dưỡng, rất thích hợp vợ phu Mai. Minh Thiên ta tới nữa thay Mai tiểu thư châm cứu, cáo từ trước. Diệp Thanh Thanh nói lời từ biệt đi xuống lầu, còn có 3 ngày trở về nước, 3 ngày này nàng hội hàng ngày tới châm cứu. Vợ phu Thái Thái đưa nàng sau khi xuống lầu, lại đi tới rồi. Dưới lầu Lục Mặc cùng Vô Trần đã trở lại. Nàng và Lục Mặc trao đổi ánh mắt, biết rõ bọn họ có phát hiện, liền cáo từ rời đi. Vợ phu Mộc Nam đưa bọn họ lên xe. Trên đường Vô Trần muốn nói chuyện, khiến Lục Mặc ngăn cản. Hay là trở về quán rượu lại nói cho thỏa đáng, cẩn thận là hơn. Trở lại quán rượu sau, không nhịn được Vô Trần một vào phòng liền rêu rao. Kia sau núi cổ quái, có một tà vật đang gieo họa trên núi động vật. Lão tử lần sau đi thế nào cũng phải bái hắn đi ra không thể. Cái gì tà vật? Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu. Lục Mặc giải thích, chúng ta tại Hậu Sơn phát hiện một ít loài chim cùng tiểu thú hài cốt. Có chút là gần đây, có chút là trước đây thật lâu. Vợ phu Mộc Nam cũng thật bất ngờ, cũng không biết chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2209 trong truyền thuyết miệng quả đen sao? Vô Trần lại la ầm lên. Không chỉ những thứ kia hài cốt, ta hỏi bay qua ô nha, nó nói nơi đó là cấm khu, phụ cận động vật đều biết không có thể đi. lấy tiền đi nơi nào động vật đều không có thể trốn ra được. Cho nên phía sau liền không có động vật dám đi một mảnh kia núi. Càng nói càng tức phấn. Vô Trần dùng sức vỗ xuống bàn. Minh Thiên ta lại đi. Thế nào cũng phải nắm kia tà vật bắt tới. Khí chết ta rồi. Hận nhất chính là gieo họa tiểu động vật vương bát đản. Có năng lực chịu đi một mình đấu lão hổ sư tử giã lang. Khi dễ chim chóc và thỏ coi là một hình khả năng của những thứ kia động vật là chết thế nào? Diệp Thanh Thanh hỏi. Ta hỏi chim không nói, nó không biết. Vô Trần thập phân ảo não. Nay ngày có hạn. Nếu không nàng có thể hỏi nhiều mấy con chim. Luôn sẽ có điều biết rõ nguyên nhân. Lục mặt cao mày nói. Ta tra xét những thứ kia hải cốt. Đều không có thương tích. Cảm giác bị chết thập phân an tĩnh. Giống như là trong giấc mộng tử vong như thế. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Trong giấc mộng tử vong nàng đột nhiên nghĩ đến trước cổ quái ngủ gật. Sau lưng vèo địa toát mồ hôi lạnh. Gặp nàng sắc mặt biến hóa. Lục mặt lo lắng hỏi. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện cái gì? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nắm ngủ gật chuyện nói. Thật kỳ quái. Không giải thích được liền buồn ngủ. Sau đó ta vận hành công pháp tài thanh tỉnh. Lục mặt cũng sợ. Thật chẳng lẽ là vợ phu ma y quấy phá? Lúc đó căn phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Ngoại trừ vợ phu ma y, không có những người khác. Vô Trần đột nhiên nói, Minh Thiên cho ta xem nhìn nữ nhân kia có hay không cổ quái, ta nhìn một cách cũng biết. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến cùng một, liền hỏi Vô Trần cương lúc xuống xe có phải hay không có phát hiện. Vô Trần gật đầu một cái. Ta cảm giác một loại rất cổ quái khí tức. Để cho ta rất không thoải mái. Thế nhưng cái cổ quái khí tức rất nhanh thì biến mất. Phía sau một mực cũng không có xuất hiện. Lúc đó nàng cảm giác giống như là có tốt hơn một chút, chạm tay trên người sờ tới sờ lui. Toàn thân đều nổi da gà. Nhưng rất nhanh kia cổ quái đồ chơi liền chạy. Vô Trần tìm nửa ngày đều không tìm được. Có phải hay không là phía sau núi tà vật? Vô Trần lắc đầu một cái. Không biết. Nhưng có thể. Một núi không thể chứa hai cọp. Chắc là cùng một cái. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt lại thảo luận một hồi. Mặc dù 89 phần 10 nhất định là vợ phu ma y. Nhưng dù sao cũng là đại sự. Bọn họ không có chứng cứ xác thực. Không thể đem khối này tội danh an ở một cách bệnh yếu trên đầu cô gái. Hơn nữa. Diệp Thanh Thanh cũng không hiểu nếu quả như thật là vợ phu ma y. Nàng tại sao phải hại chết những thứ kia tiểu động vật, còn có nhiều như vậy cẩu cẩu cùng mèo. Đều là vô cùng đáng yêu tiểu động vật. Chỉ cần là người bình thường. Hẳn đều đối với mấy cái này lông xù tiểu động vật không có lòng kháng cự. Coi như không thích. Nhưng cũng sẽ không đi ra hại. Chẳng lẽ vợ phu ma y là ngược đãi cuồng, nhưng nàng là thế nào làm hại? Chẳng lẽ nàng hội chú thuật ấy ư? Chỉ cần nói nguyền rủa là có thể khiến tiểu động vật lặng yên không một tiếng động tử vong. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Sasaki Kozo nói vợ phu ma y chỉ cần nói một câu. Cầu cầu liền sẽ xảy ra chuyện. Nàng không thể không hoài nghi cách bệnh này yếu thiếu nữ. Chính là trong truyền thuyết miệng quả đen rồi. Nếu không thật không có cách giải thích những chuyện cổ quái này. Bây giờ khó mà nói, đẳng cấp đã điều tra xong mới biết. Lục Mặt không có kết luận. Không có chứng cứ xác thực. Hắn sẽ không dễ dàng cho một người có kết luận. Hắn muốn điều tra rõ. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Minh Thiên còn muốn đi vợ phu ra. Nàng lại thăm dò chiều hướng một chút. Hơn nữa qua một thời gian ngắn vợ phu mai phải đi Bình Giang. Có nhiều thời gian hơn điều tra. Tổng hội tra cái thủy lạc thạch suốt. Nếu như vợ phu mai thật sự là một ngược sát tiểu động vật cuồng ma, nàng sẽ không lại thay cô bé này chữa trị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2210 chìm ngủ không tỉnh tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh đi tiểu đồng căn phòng của. Còn đang ngủ say. Từ buổi sáng đến bây giờ. Đã ngủ gần 6 giờ rồi. Cảm giác tiểu đồng ngủ không phải là rất an ổn, không có sao chứ? Diệp Minh Thành lo lắng không thôi. Một buổi chiều hắn đều trông coi. Tiểu đồng mặc dù ngủ, nhưng chân mày càng nhíu càng chặt. hơn nữa còn suốt mồ hôi. Sắc mặt cũng khó nhìn. Diệp Minh Thành cảm thấy Tiểu Đồng là đang ở gặp ác mộng. Diệp Thanh Thanh chắc rồi mạch, mạch đập vẫn rất loạn, bất quá họ hắn không có gì đáng ngại. Minh Thiên nhìn thêm chút nữa đi. Diệp Thanh Thanh cho Tiểu Đồng cho ăn dinh dưỡng dược hoàn. Còn có bổ não. Nếu nơ. Y. E. B. Đại sư cùng Thôi Thạch bọn họ đều nói là dùng đầu quá độ. Nàng kia coi như dùng đầu quá độ đến chữa đi. Một đêm trôi qua. Tiểu Đồng vẫn không tỉnh lại. Bất quá sắc mặt không như vậy tái nhợt. Mạch đập cũng bình thường nhiều. Khóe miệng cong cong. Giống như là nằm mơ thấy ăn ngon. Diệp Thanh Thanh thả nhiều tâm. Nàng tối hôm qua nhìn một đêm y kinh. Tìm được tương tự chữa bệnh lệ. Tiểu Đồng tình huống bây giờ đúng là dùng đầu quá độ. Y kinh lên người bệnh nhân kia là người thiếu niên tướng quân. Hắn chỉ huy một trận vô cùng nổi danh lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Mất thời gian 7 ngày 7 đêm. Hắn đều đang bố trí hành quân kế hoạch. Cuối cùng lấy được thắng lợi. Bất quá đánh thắng trận sau. Vị tướng quân này cũng ngủ 7 ngày 7 đêm. Hoàng thượng cùng người nhà đều rất lo lắng. Mời được Diệp Thanh Thanh một vị tiền bối. Vị tiền bối này nói tướng quân là dùng đầu quá độ. Ngủ say chẳng qua là thân thể tự bảo vệ mình. Ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh lại. Quả nhiên. 7 ngày sau tướng quân liền tỉnh. Cơ thể không khỏi thỏa. Sau đó hắn hành quân đánh giặc càng là dũng mãnh. Trở thành phi thường nổi danh thường thắng tướng quân. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Tiểu Đồng cùng vị tướng quân này tình huống rất tương tự. Cho nên không lo lắng. Hơn nữa nàng cũng hy vọng Tiểu Đồng sau khi tỉnh lại. Có thể cùng vị kia thường thắng tướng quân như thế. Sau khi đánh cờ đều thắng. Buổi sáng tới mấy vị khách nhân. Đều là đến thăm Tiểu Đồng. Là địa phương cờ vây hiệp hội lãnh đạo. Còn có một ít là kỳ thủ. Có một vị Diệp Thanh Thanh nhìn quen mặt. Nàng nhớ ở Bình Giang tiệc ăn mừng lên từng thấy. Thật giống như kêu bên trong thôn Du Giang tới. Lúc đó Tư Hào Tinh muốn hại Tiểu Đồng. Nắm bên trong thôn Du Giang làm mượn cớ. Nói toàn bộ hành trình đều tại cùng vị này kỳ thủ nói chuyện. Cho nên mới không cố thượng Tiểu Đồng. Bởi vì lúc ấy Tiểu Đồng tình huống nguy cấp. Cho nên Diệp Thanh Thanh tài đối với khối này người trẻ tuổi kỳ thủ khắc sâu ấn tượng. Bên trong thôn Du Giang vẫn là rất xấu hổ. Lễ phép ủy lão sau. Liền thẳng tắp ngồi. Một tiếng cũng không cổ họng rồi. Toàn bộ hành trình chỉ nghe những người lãnh đạo nói chuyện. Địa phương cờ vây hiệp hội lãnh đạo đề nghị khiến Tiểu Đồng đi bệnh viện kiểm tra. Bọn họ có thể giúp an bài. Diệp Thanh Thanh uyển chuyển từ chối khéo. Biểu thị nàng mình chính là đại phu. Những người lãnh đạo không phải là quá tín nhiệm Diệp Thanh Thanh. Cảm thấy nàng tuổi còn trẻ. Y thuật cũng sẽ không cao minh. Bọn họ cũng không hy vọng Tiểu Đồng ưu tú như vậy kỳ thủ xảy ra chuyện. Cho nên vẫn là giữ vững khiến Tiểu Đồng đi bệnh viện chữa trị. Bên trong thôn Du Giang không nhịn được nói. Diệp Tiểu Thư là rất lợi hại thần y. Một nam quân nói. Niên kỷ của hắn so với vợ phu một nam đại 2 tuổi. Cấp độ cũng thấp một cấp. Nhưng hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Âm thầm có qua lại. Cho nên biết rõ Diệp Thanh Thanh ở thay vợ phu Mai chữa bệnh sự. Hơn nữa hắn còn biết vợ phu Mai bệnh tình khôi phục rõ ràng. Vợ phu một nam đối với Diệp Thanh Thanh khen không dứt miệng đây mấy vị lãnh đạo hết sức kinh ngạc. Bất quá bọn hắn không kiên trì nữa. Liền vợ phu một nam đều đã nói như vậy. Xem ra cái này cô gái xinh đẹp y thuật quả thật rất lợi hại. Bọn họ không có gì phải nói rồi. Những người lãnh đạo hơi ngồi một hồi. Liền cáo từ rời đi. Bên trong thôn Du Giang cũng đi theo rời đi. Nhưng rất nhanh hắn lại trở về rồi. Vẻ mặt ngượng ngùng. Nhưng vẫn là lấy dũng khí lên tiếng. Diệp thần y. Có thể nhờ cậy ngài thay mẫu thân của ta xem bệnh sao? Diệp Thanh Thanh mặc dù kinh ngạc. Hỏi bên trong thôn Du Giang mẹ tình huống. Cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng tật bệnh. Hẳn là lúc còn trẻ quá mức khổ cực. Đưa đến khớp xương bị tổn thương. Cùng quốc nội lão thấp khớp không sai biệt lắm. Nàng đối với bên trong thôn Du Giang ấn tượng rất không tồi. Hơn nữa khối này người trẻ tuổi nam hài cũng rất hiếu thuận, liền đồng ý. Bởi vì buổi chiều phải đi vợ phu ra, nàng liền buổi sáng đi bên trong thôn nhà. Trên đường còn nhắc tới Thiên, bất chi bất giác liền hàn huyên tới vợ phu một nam trên người. Thực sự nhờ có ngài chữa hết Mai tiểu thư, nếu không ta đều lo lắng một nam quân sống không nổi nữa đây. Bên trong thôn Du Giang cảm khái nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2211. Càng nói càng không nói rõ ràng, Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, kinh ngạc nhìn bên trong thôn Du Giang. Trẻ tuổi này cậu con trai tiếng Hoa không phải là cực kỳ tốt, không có vợ phu một nam tiêu chuẩn, rất có thể dùng từ sai lầm. Đây là rất có thể. Ta không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Bên trong thôn Du Giang lại nói một lần. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, nàng khẳng định không có nghe lầm, nam hài này nói đúng là vợ phu một nam sống không nổi nữa. Ý của ngươi là nếu như Mai tiểu thư bất hạnh, một nam quân sẽ chết sao? Diệp Thanh Thanh thả chậm ngữ tốc, từng chữ từng câu hỏi. Bởi vì Lục Mặc đi khuyển dưỡng nghĩa y viện sao chụp photocopy hồ sơ bệnh lý rồi, không phụng bồi một khối. Nàng và bên trong thôn Du Giang liên so với mang hoa địa, thường ngày câu thông không thành vấn đề, coi như sai lầm rồi nhiều cũng không có gì to tát. Nhưng chuyện này phải hỏi rõ. Bên trong thôn Du Giang gật đầu một cái. Một nam quân cùng Mai tiểu thư cảm tình rất sâu rất sâu, hắn hồi không sống nổi. Tại sao khẳng định như vậy là một nam quân cùng ngươi nói gì không? Diệp Thanh Thanh có chút gấp cắt. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi lúc trước vợ phu một nam xảy ra bất ngờ đau thương, lúc ấy cùng nàng là lần đầu tiên gặp mặt. Đối với vợ phu một nam mà nói, nàng chỉ là một người xa lạ. Nhưng vợ phu một nam lại không kiềm chế được nỗi lòng, lộ ra thập phân bi quan chán đời dáng vẻ, khóc đặc biệt đừng thương tâm. Còn có mấy ngày trước ở sân bay nhận điện thoại, vợ phu một nam trạng thái cũng vô cùng không được, làm cho người ta một loại xa sút bi quan chán đời cảm giác. Bất quá mấy ngày nay theo vợ phu Mai thân thể khỏe mạnh chuyển, vợ phu một nam sáng suốt rất nhiều, trên mặt cũng nhiều hơn không ít nụ cười. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cảm thấy, thật ra thì vợ phu nhất gia tử trạng thái đều không đúng lắm. Mặc dù coi như cơ thể cũng không có vấn đề gì, có thể đi vào cái nhà này, cho dù là ở Diễm Dương Thiên, cũng có thể cảm giác được âm lãnh cùng ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bây giờ bên trong thôn Du Giang lại nói như vậy, Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng giống như là bắt được cái gì, nhưng lại rất mơ hồ, liền muốn hỏi rõ nhiều. Đáng tiếc vị này tuổi trẻ kỳ thủ tiếng Hoa quả thật không tốt lắm, hơi chút thâm một chút từ cũng sẽ không dùng. Hơn nữa hắn gặp Diệp Thanh Thanh có chút gấp cắt, liền muốn nóng lòng giải thích rõ. Nhưng càng cuống cuồng càng kết ba, cũng càng sẽ không nói. Thậm chí gấp đến độ biểu ra những nơi ngôn ngữ, nghe Diệp Thanh Thanh đầu óc mơ hồ. Bên trong thôn Du Giang rất ngượng ngùng nói chờ sẽ để cho mẹ của ta cùng ngươi nói. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, chẳng lẽ bên trong thôn phu nhân tiếng Hoa tốt hơn một chút? Trước bên trong thôn Du Giang nói mẹ hắn vất vả quá độ, mới đưa đến tật bệnh triền thân. Diệp Thanh Thanh theo bản năng đã cảm thấy bên trong dân trong thôn người là cái truyền thống phụ nữ nội trợ, mỗi ngày đều muốn làm rất nhiều công việc cái chủng loại kia. Ô quốc nơi này nữ nhân địa vị không cao, sau khi kết hôn càng là làm trâu làm ngựa, một đại gia đình việc nhà cũng phải con dâu nhận thầu, liền giống như trước Hoa Hạ nữ nhân như thế, đặc biệt khổ. Mẹ của ngươi biết tiếng Trung? Bên trong thôn Du Giang gật đầu một cái. Mẹ của ta giờ ở Quý Quốc ở mấy thập, không đúng, là vài chục năm, cũng không đúng, là một, hai, ba, thật giống như năm năm. Vừa nói bên trong thôn Du Giang bắt đầu cân nhắc đầu ngón tay, mặt đầy quấn quýt, tự mình cũng hồ đồ. Rốt cuộc là 5 năm hay là vài chục năm, hắn cũng làm lăn lộn. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười, khiến hắn mặc dù hơn nữa. Một hồi thấy bên trong dân trong thôn nhân liền biết. Bất quá nàng thật bất ngờ, bên trong dân trong thôn nhân lại ở Hoa Hạ ở qua. Sau khi thấy hiển hỏa bên trong dân trong thôn nhân, Diệp Thanh Thanh mới biết, người ta không chỉ có ở qua, thiếu chút nữa thành Hoa Hạ con dâu. Đây là nhất đoạn nghĩ lại mà kinh lịch sử. Không chỉ là người Hoa, cũng là ô nước dân chúng không muốn kỷ niệm đi qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2212 thuần chính đông bắc dẫn bên. Trong thôn Du Giang gia ở rất u tính trong ngõ hẻm. Không phải là tiểu khu, mà là độc lập một ngôi nhà. Cửa còn treo móc bảng hiệu. Phía trên bên trong thôn hai chữ Diệp Thanh Thanh là biết. Đại khái cùng Hoa Hạ cung trạch, hoặc là nào đó một cái công quán không sai biệt lắm. Cửa phòng trồng đầy hoa tươi, dọn dẹp vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa thập phân chỉnh tề không chút tạp chất. Phương diện vệ sinh ô quốc là thật không lời nói. Quả thật ngạo mạn. Bên trong thôn Du Giang dẫn Diệp Thanh Thanh vào phòng. Bên trong giống nhau chỉnh tề nhã trí. Nhìn hết sức thoải mái. Một người mặc gia cư phục lão thái thái, ngồi ở bên cửa sổ ghế mây đan dệt nhỏ, thuận tiện phơi nắng. Nghe đến động tĩnh của cửa, nghiêng đầu qua, lộ ra mỉm cười hiền hòa. Tiểu Du Giang đã về rồi. Mẫu thân vừa mới vẫn còn ở tư niệm ngươi thì sao? Bên trong thôn Du Giang đỏ mặt hồng. Hắn cũng đã là nam tử hán rồi, nhưng mẫu thân hay lại là yêu gọi hắn Tiểu Du Giang. Bởi vì hắn là mẫu thân 47 tuổi lớn tuổi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng sinh ra ấu tử. Hắn lớn nhất cháu gái đều so với hắn đại 6 tuổi. Còn có mấy cái so với hắn lớn chất tử cháu gái. Trong nhà người khác đều là tỷ tỷ huyên trưởng chiếu cố ấu đệ. Nhưng trong nhà hắn lại không giống nhau. Là cháu gái cùng chất tử dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Hắn ở bên ngoài bị khi dễ. Cũng là mấy cái cháu thay hắn lấy lại danh dự. Hắn và mấy cái huyên trưởng chỉ cảm tình dĩ nhiên cũng rất tốt. Nhưng bọn hắn đều đem hắn coi như con trai. Vẫn là cùng mấy cái cháu cảm tình thâm hậu hơn một ít. Có thể nói một chút lời trong lòng. Người cả nhà cũng gọi hắn Tiểu Du Giang, bao gồm cháu môn. Ai hào bất đắc dĩ. Bên trong thôn Du Giang âm thầm vui mừng, thật may Diệp Thanh Thanh nghe không, nếu hắn không là mất hồn rồi. Mẹ, đây là ta nói lần trước Hoa Hạ thần y, ta cố ý xin nàng đến thay ngài chữa bệnh. Bên trong thôn Du Giang giới thiệu Diệp Thanh Thanh. Bên trong sân trong thôn nhân đứng lên. Nàng cái nhỏ thấp, bối còn có chút câu. Trên mặt hiện đầy dấu vết tháng năm, tóc hoa râm, nhưng nhìn thập phân hiền hòa. Là một diện mục hiền hóa lão thái thái. Diệp Thanh Thanh chú ý tới lão thái thái đan dệt chính là một màu hồng tiểu y phục. Nhìn không giống như là làm cho người ta mặc. Bởi vì quá nhỏ. Rất nhanh nàng cũng biết là cho ai rồi. Bởi vì ở lão thái thái trên ghế mây, một cái mập không thể tưởng tượng nổi quất meo, lười biếng nằm, híp mắt ngủ. Nàng vào nhà lúc cũng chỉ là trừng lên mí mắt. Tiếp theo sau đó ngủ. Quất meo trên người của bộ cái xanh nhạt tiểu mao y, trắng nón nà màu sắc. Lão thái thái còn đan dệt rồi cái ái tâm. Hơn nữa cho mèo đan dệt rồi cái giống nhau béo mập nơ con bướm. Ăn mặc cùng tiểu công chúa như thế. Diệp Thanh Thanh hướng lão thái thái hành lễ. Nàng đối với vị này bên trong thôn phu nhân ấn tượng rất tốt. Đối với một con mèo đều như vậy có lòng thương người. Nhất định là một người hiền lành. Lão thái thái vừa mở miệng, càng làm cho Diệp Thanh Thanh thất kinh. Thuần chính đông bắc dẫn, không mang theo một chút đi trịch. Nếu như không là trước kia nói lưu loát tiếng Nhật, nàng thật lấy lão thái thái sẽ là đông bắc kia vướng mắt. Tiểu cô nương dáng dấp thật đẹp đẽ, nhanh ngồi xuống. Tùy tiện ngồi, cùng tự mình nhà như thế. Quay đầu ở nhà ăn cơm chưa? Ta cho ngươi toàn bộ thịt ướp mắm chiên, bao cải trắng thịt heo giáo tử. Thân thiết đông bắc lời nói, khiến Diệp Thanh Thanh có một loại trở về nước ảo giác. Một hớp này tiếng Hoa, so với bên trong thôn Du Giang cường mấy trăm lần rồi. Lão thái thái hay lại là người nóng tính, nói toàn bộ liền toàn bộ. Cột lên khăn choàng làm bếp, vén tay áo lên liền tiến vào phòng bếp, bưng ra một cái đại chậu rửa mặt. bên trong là trộn tốt lắm nhân bánh. Sau đó liền bưng ra cái chậu rửa mặt. Còn có đại bảng cùng can mặt ì vào. Chậu rửa mặt bên trong là một đại đoàn tỉnh tốt bột nhão. Nhìn dáng dấp lão thái thái sớm có chuẩn bị làm văn thắn. Nàng vừa vặn đuổi kịp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2213 không nghĩ ra vợ phu một nam nhà ta tiểu du giang thích ăn nhất cải trắng thịt heo nhân bánh giáo tử. Ta làm nhiều một ít thả tủ lạnh đông tốt lắm. Hắn bốc lên là có thể ăn. Lão thái thái mặc dù cái nhỏ thấp, làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau liền làm xong rốn tử. Ca ca bắt đầu can ra. Đi từ từ ba cái chính là một tấm. So với tốt hơn một chút người Hoa đều ma lưu. Diệp Thanh Thanh tuyệt đối tin tưởng lão thái thái ở Đông Bắc ở vài chục năm. Nếu không không thể nào biết nói như vậy thuần chính Đông Bắc lời nói. Cũng toàn bộ không ra khối này yêu địa đạo cải trắng thịt heo nhân bánh giáo tử. Bá mẫu ngài ở Đông Bắc ở bao nhiêu năm? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Lão thái thái thở dài. Một bên can giáo tử ra. Vừa nói. Kia thật có chút niên đại. Khi đó hưởng ứng chính phủ hiệu triệu. Chúng ta cả nhà đều đi Hoa Hạ. Phân chúng ta hơn mấy chục mẫu đất. Cha ta cùng đại bá bọn họ đều sướng đến phát rồ rồi. Ai? Lúc ấy ta tài 4 tuổi. Chỉ muốn có địa là có thể nhiều thu hoạch ăn. Sẽ không đi chết đói. Sau đó sau khi lớn lên. Ta mới biết. Ai? Tạo nghiệt a, mặc dù nói đứt quãng. Nhưng Diệp Thanh Thanh minh bạch lão thái thái ý tứ. Nàng là đang vì cuộc chiến tranh kia áy náy. Nhưng kỳ thật cuộc chiến tranh kia. Cũng để cho rất nhiều ô quốc trăm họ ai đóng bị đói. Chịu không ít khổ. Đáng giận là phát động chiến tranh người. Trăm họ đều là người đáng thương. Diệp Thanh Thanh ở lão thái thái trên người vỗ nhẹ nhẹ một cái. Lão thái thái lại nói. Nhà chúng ta ở bên kia ở 12 năm. Tuổi thơ của ta cùng thiếu niên đều là ở nơi đó vượt qua. Cũng giao rất nhiều địa phương đồng bản. Nếu không phải đại nhân phản đối. Ta đều thiếu chút nữa gả ngay tại chỗ rồi. Cáp cáp. Cũng không có tiểu du giang ác. Đã qua nửa thế kỷ. Lão thái thái không có chút nào ngăn cách nói nhớ năm đó tình hình thực tế sử. Nàng và trong thôn một vị rất ưu tú hậu sinh nhìn hợp mắt. Đáng tiếc song phương cha mẹ đều phản đối mạnh liệt. Thậm chí lấy cái chết tương bức. Gắng gượng chia sẻ bọn họ. Phía sau ô quốc chiến bại. Bọn họ cả nhà đều trở về quốc. Nàng ngay tại cha mẹ dưới sự an bài. Gả cho bên trong thôn du giang phụ thân của. Mặc dù chịu không ít khổ. Nhưng cuối cùng là khổ tận cam lai rồi. Diệp Thanh Thanh vừa vào phòng. Liền thấy treo trên tường trắng đen tấm hình. Là một nhìn rất nghiêm túc nam nhân. Tuổi không lớn lắm. Cũng liền hơn 50 tuổi. Hẳn là bên trong thôn du giang phụ thân của rồi. Nhìn qua đời lúc niên kỷ không phải là đặc biệt lớn. Cũng khó trách lão thái thái sẽ quá độ mệt nhọc. Nàng một cái yếu tiểu nữ nhân lôi kéo một đại gia đình. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phía sau Diệp Thanh Thanh cùng bên trong thôn du giang quen thuộc. Mới biết lão thái thái năm đó việc trải qua. Gả đàn ông cũng không phải là nam nhân tốt. Không chỉ có đại nam tử chủ nghĩa. Hơn nữa còn say rượu nhà bảo. Đối với vợ con cũng không tốt. Ở bên trong thôn du giang tại lúc 3 tuổi. Người đàn ông này cũng bởi vì quá độ say rượu đưa đến sơ gan chết. Cũng may lúc ấy bên trong thôn du giang mấy cái ca ca tỷ tỷ đều thành gia lập nghiệp rồi. Lão thái thái lại đi chợ rau bán giáo tử. Nắm bên trong thôn du giang nuôi lớn rồi. Hơn nữa không khiến hắn ăn bao nhiêu khổ. Đứa nhỏ này là đang ở một đại gia đình yêu ôm ập hoài bão bên trong lớn lên. May mắn ăn lão thái thái làm địa đạo thịt ướp mắm chiên cùng giáo tử. Hơn nữa lão thái thái không giống dân bản xứ dùng tiểu bàn tử. Mà là đông bắc mâm lớn. Còn khiến Diệp Thanh Thanh nhưng kinh tạo. Ăn nàng đều nhanh chóng đỡ cổ họng. Sau khi ăn xong cơm trưa. Bên trong thôn du giang liền khiến lão thái thái giúp phiên dịch. Lão thái thái nghe một chút là vợ phu một nam. Không khỏi nhíu chặt mi. Thở dài nói. Đứa bé kia tâm sự quá nặng. Ta cuối cùng lo lắng hắn hồi không nghĩ ra. Hắn có tâm sự gì? Diệp Thanh Thanh hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy là nguyên nhân của mình mới có thể khiến muội muội bị bệnh. Hắn cảm thấy đáng chết là hắn, không phải là muội muội. Ta cùng Du Giang Đô khuyên qua hắn, nhưng lúc đó khuyên hiểu, qua mấy ngày lại vừa là như cũ. Lão thái thái tiếc nuối lắc đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2214 chứng bệnh thần kinh. Lão thái thái nói đến vợ phu một nam chuyện cũ. Bởi vì vợ phu một nam cùng bên trong thôn Du Giang quan hệ tốt, thường kỳ tới nhà ăn cơm, nhất là thích ăn nàng túi giáo tử, cũng sẽ kể một ít lời trong lòng cho nàng nghe. Ta khi đó đã cảm thấy đứa nhỏ này phải đi nhìn bác sĩ tâm lý, sẽ để cho ta đại tôn nữ giúp tìm một tâm lý đại phu, làm bộ là nhà ta khách nhân, cùng một nam đứa nhỏ này trò chuyện hồi thiên. Phía sau kia đại phu nói một nam có rất nghiêm trọng tự sát nghiêng về. Bên trong thôn Du Giang giải thích. Ta đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ là thầy thuốc. Bạn trai nàng là bác sĩ tâm lý. Kia một nam quân đi trị liệu sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Bên trong thôn Du Giang lắc đầu. Ta cùng hắn nói ra chuyện này. Hắn cảm giác mình không có một chút vấn đề. Chúng ta còn vì chuyện này ầm ĩ một trận. Diệp Thanh Thanh cau mày. Bác sĩ tâm lý chắc chắn sẽ không nói bậy bạ. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy vợ phu một nam tình hình thực tế tự quả thật rất không đúng. Ngươi cháu gái bạn trai có hay không nói một nam quân bệnh tâm lý là thế nào đưa tới? Sao hắn nói gia đình hoàn cảnh là chủ đạo nguyên nhân? Hẳn là có người nói qua những lời này. Hơn nữa không phải là lần một lần hai, cho nên khiến sẽ để cho một nam quân thập phân tự trách. Hơn nữa loại ý nghĩ này thâm căn cố đế. Bên trong thôn Du Giang thần tình đáng tiếc. Vợ phu một nam là bạn tốt của hắn. Hắn không hy vọng bằng hữu xảy ra chuyện, nhưng hắn lại không giúp được gì. Hơn nữa hắn cũng nghĩ không thông. Ta đi qua một nam quân ra, cha mẹ của hắn huyên trưởng đều là rất sáng suốt hiền hòa nhân, đối với một nam quân cũng rất tốt. Cho tới bây giờ không bởi vì mai bệnh của tiểu thư trách cứ qua hắn. Cho nên ta thật không biết một nam quân vì sao lại có như vậy ý nghĩ cổ quái. Rốt cuộc là người nào đang nói hưu nói vượn. Thật đáng ghét. Diệp Thanh Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Xem ra không chỉ một mình nàng có ý nghĩ như vậy. Tạo thành vợ phu một nam bệnh tâm lý người, hẳn không phải là cha mẹ của hắn huyên trưởng. Nàng trước tiên nghĩ tới vợ phu mai, cái đó cổ quái nữ hài. Cùng bên trong dân trong thôn nhân cáo tử. Bên trong thôn Du Giang đưa nàng lên xe taxi. Trở lại quán rượu lúc, Lục Mặc đã trở lại, mang đến mấy tờ bản sao. Còn lại hồ sơ bệnh lý đều rất tầm thường, chỉ có mấy cái này ta cảm thấy được có chút ý tứ, ngươi xem một chút. Lục Mặc nắm bản sao cho nàng. Phía trên có tiếng Hoa phiên dịch. Hắn giải thích. Đây là khuyển dưỡng tiên sinh viết. Hắn hôm nay giúp ta tìm đã hơn nửa ngày. Diệp Thanh Thanh nhìn kỹ lên. Hồ sơ bệnh lý không phải là cùng một năm. Sớm nhất nhất phân là 6 năm trước. Nơi đó vợ phu Mai là 11 tuổi, còn là một trẻ nít. Bệnh nhân mộng du. Mẫu thân nàng nói buổi tối nhìn bệnh nhân chạy đi sau núi, chỉ mặc đầu ngủ mới có thể đưa đến thấy nặng bốc lên. Lại một phần hồ sơ bệnh lý là 5 năm trước, ghi lại là cùng một tình huống, cũng là vợ phu Mai khuya khoát mộng du chạy đi sau núi, sau khi chính mình lại chạy trở lại. Còn lại hai phần theo thứ tự là 4 năm trước cùng 3 năm trước đây. Đều là buổi tối mộng du đưa đến bệnh tình tăng thêm. Nhưng gần 2 năm lại không có ghi chép. 2 năm qua không có lại mộng du. Thầy thuốc phân tích có thể là cơ thể quá yếu ớt rồi, cho nên mới vô pháp hành động. Nhưng thầy thuốc lại cảm thấy vợ phu Mai không phải là mộng du, rất có thể là chứng bệnh thần kinh. Lục Mặc nói. Tại sao nói là chứng bệnh thần kinh? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Chứng bệnh thần kinh cùng mộng du nhưng là hoàn toàn bất đồng chứng bệnh. Dân gian luôn là sẽ đem chứng bệnh thần kinh trở thành dược nhập vào người. Bởi vì bệnh nhân sẽ cùng bình thường biểu hiện hoàn toàn khác nhau. thậm chí nói ra một ít bình thường căn bản không nhưng có thể nói lời nói. Lão bách tính không có cách nào giải thích. Dứt khoát coi như là ruột nhập vào người. Thật ra thì bây giờ y học cũng không cách nào giải thích một ít chứng bệnh thần kinh. Diệp Thanh Thanh cảm thấy có chút là chứng bệnh thần kinh. Có chút khả năng thật là ruột nhập vào người. Trong lòng giật giật. Diệp Thanh Thanh hỏi. Có phải hay không cùng những thứ kia không giải thích được chết đi động vật có liên quan trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2215 kẻ cầm đầu chính là vợ phu ma y lục mặt gật đầu. Đúng. Vợ phu thái thái hướng thầy thuốc nói chuyện này. Bởi vì vợ phu một nam rất thích cầu cầu. Đại ca hắn cũng thích. Cho nên trong nhà là nuôi qua chó. Lục tục cộng lại có 5 cái. Nhưng đều không giải thích được chết. Trước mặt ba cái bọn họ cho là bệnh chết. Nhưng phía sau hai cái. Vợ phu thái thái phát hiện cùng con gái có quan hệ. Hắn nói tiếp. Vợ phu thái thái phát hiện vợ phu ma y rất ghét cầu. Có một ngày vợ phu thái thái nắm con gái đẩy đi sân cỏ phơi nắng. Nàng trong phòng làm việc nhà. Trơ mắt nhìn thấy nhà một cái pha cơ. Lúc ấy cũng ở đây sân cỏ lên phơi nắng. Sau đó lại đột nhiên kêu rên lên. Sau khi liền lặng yên không một tiếng động chết. Vợ phu thái thái nghe được vợ phu ma y nói một câu. Nói cái gì phiền chết đi được. Đi chết đi lục mặt lại nói. Vợ phu ma y vừa nói xong. Pha cơ liền chết. Vợ phu một nam rất thương tâm. Sau khi lại nuôi một cách la bờ ra đô. Chưa tới nửa năm. Vợ phu thái thái một lần nữa tận mắt nhìn thấy la bờ ra đô chết ở vợ phu ma y trước mặt. Cô bé này lúc ấy cũng giống nhau nói câu nói kia. Ta thế nào cảm giác cái này vợ phu ma y là miệng quả đen đâu rồi, khiến người nào chết thì chết quá kinh khủng. Diệp Thanh Thanh sau lưng có chút lạnh. Nàng lại nghĩ tới cùng một. Vội hỏi. Thầy thuốc có hay không nói vợ phu ma y đối với lông dị ứng không có. Mặc dù cơ thể suy yếu. Nhưng vợ phu ma y chưa từng có mẫn sử. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Quả nhiên đang nói láo. Nàng đem ngày hôm qua cùng vợ phu ma y đàm lời nói. Nàng đang nói láo. Cô bé này nhất định là có không tốt bí mật. Ta cũng hoài nghi vợ phu một nam chứng đất ức. Cũng là nàng làm ra. Nàng lại đem bên trong thôn du giang mấu chết lời nói cũng nói. Lục mặt khẽ cau mày. Bây giờ đã có thể khẳng định. Tất cả cổ quái đều là vợ phu ma y làm ra rồi. Nhưng mục đích của nàng là cái gì lại là thông qua thủ đoạn gì làm sương mù càng ngày càng đậm. Chiều còn phải đi vợ phu ra châm cứu. Diệp Thanh Thanh trước đi kiểm tra tiểu đồng tình huống. Vẫn còn đang ngủ say. Bất quá khí sắc tốt hơn nhiều. Mạch đập cũng không như vậy hỗn loạn. Không đáng ngại, đã tài truyền tốt. Diệp Thanh Thanh nói. Khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tiểu đồng đột nhiên xảy ra chuyện. Lão phu nhân bọn họ đều không tâm tình đi ra ngoài chơi. Buổi chiều lại đi vợ phu ra. Diệp Thanh Thanh không dám nữa hỏi bậy. Sợ khối này cổ quái nữ hài đột nhiên đến một câu ngươi đi chết đi. Nàng kia coi như thiệt thòi lớn rồi. So với đậu Nga còn oan đây Thanh Thanh tỉ. Ta sẽ tốt sao vợ phu ma y hỏi. Ánh mắt ác liệt. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Hàm hồ nói chỉ cần ngươi giữ tốt đẹp tâm tính khẳng định càng ngày sẽ càng tốt đẹp. Ta nghĩ rằng nghe khẳng định lời nói. Không muốn nghe loại này lập lờ nước đôi nói. Ta sẽ công việc vẫn là chết vợ phu ma y giọng thả chìm. Không rất cao hứng. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Đặc biệt con mẹ nó nàng cũng không phải là thượng đế. Kia có thể bảo đảm ngươi công việc vẫn là chết. Nhưng nàng không dám thả mặt mũi cô bé này còn không biết có phải hay không là miệng quả đen, nàng được nhẫn. Nhân cũng sẽ chết. Ngươi sẽ chết. Ta cũng sẽ chết. Ma yếu ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nên ăn một chút nên uống một chút nên ngủ ngủ. Còn chưa nói hết, Diệp Thanh Thanh ra tay như điện, một châm đâm vào huyệt ngủ của nàng lên, rất nhanh liền ngủ chìm tới. Diệp Thanh Thanh thở một hơi. Lau đi rồi mồ hôi lạnh trên trán. Hối hận chết mời chào hạ khối này chuyện hư hỏng rồi. Nhìn cách bệnh đều làm có nguy hiểm tánh mạng. Nàng đây là tội gì đến tay. Minh Thiên ta không tới, Bình Giang gặp lại sau, khiến Mai tiểu thư đúng hạn uống thuốc. Lúc gần đi, Diệp Thanh Thanh dặn dò lần, liền cáo từ rời đi. Lục Mặc cùng Vô Trần cũng đã xuống núi, trở lại quán rượu sau. Vô Trần nói, là cô gái kia làm. Có một con lão điểu thiếu chút nữa chết tại đây trên tay nữ nhân. Nó vận khí tốt trốn ra được. Nó nói lúc ấy đầu giống như là muốn nổ như thế. Căn bản phi bất động. Còn lại điểu chính là như vậy té chết. Nó rơi trên tàng cây không có chết trưởng thành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2216 khống chế sóng não dị năng đầu vì sao lại nổ, chẳng lẽ là bị ám khí công kích. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Nhưng nàng lại rất nhanh chính mình hủy bỏ. Vợ phu ma y liền giường đều không dưới. Không thể nào bắn ám khí. Rốt cuộc là cái gì? Vợ phu ma y suy yếu không phải là giả vờ. Nàng chắc qua mạch. Đúng là dầu cạn đèn tắt. Suy yếu đến nỗi ngay cả một ly nước đều bưng không đứng lên. Tuyệt đối không thể nào là công phu cao thủ. Vô Trần hừ một tiếng. Lão điểu nói hình như là có châm ở trên đầu đâm. Còn nói muốn nổ mạnh. Dù sao cũng đầu không thoải mái. Khiến nhân gian lận rồi. Nhất định là kia nữ nhân xấu. Ngươi đừng chữa bệnh cho nàng. Nữ nhân xấu chết đáng đời. Ghét nhất khi dễ tiểu động vật người. Chữa cọng lông tuyến bởi vì phía sau núi điểu không có mở linh trí. Vô Trần mặc dù có thể cùng chúng nó câu thông, nhưng biểu đạt ý tứ không phải là quá chuẩn xác thực, thập phân mơ hồ. Vô Trần cũng không xác định rốt cuộc là bị kim châm hay lại là như muốn nổ như thế. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là bị công kích rồi. Nàng nắm món nợ này tính tới rồi vợ phu mai trên người. Diệp Thanh Thanh hơi biến sắc mặt. Châm đâm như thế ngươi còn nhớ? Thôi Thạch sao hắn nói đi tới nơi này bên sau, đầu cũng cùng kim châm như thế, đau đến không có cách nào ngủ. Lục Mặc thần tình nghiêm túc. Ta cũng nghĩ đến, nếu quả thật là cùng một người nên làm như vậy, ở sân bay công kích chúng ta thần bí nhân chính là vợ phu Mai. Nàng tại sao phải công kích chúng ta? Chúng ta không quen biết, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, không giải thích được. Một luồng khí nóng vọt tới. Diệp Thanh Thanh sắc mặt khó coi. Cái này vợ phu Mai đầu óc có bệnh. Vô duyên vô cớ hại chết nhiều như vậy tiểu động vật. Lại vô duyên vô cớ công kích bọn họ. Lại nghĩ tới cùng một. Diệp Thanh Thanh sau lưng tẩu địa toát mồ hôi lạnh. Mặt đều hù dọa trắng. Ngày đó ta ở phòng nàng đột nhiên nghĩ ngủ gật. Có phải hay không là nàng nghĩ? Nếu như thần bí nhân thật là vợ phu Mai, ngày đó nàng thật đúng là tử lý đào sinh rồi. Thật may nàng có không gian công pháp. Nếu không chết thế nào cũng không biết. Lục Mặc sắc mặt càng khó coi. Cái này vợ phu Mai hãy cùng tử thần như thế. Hơn nữa còn là một không nói phải trái tử thần. Không có một chút quy củ. Muốn cho người đó chết sẽ để cho người đó chết. Vô Trần la ầm lên. Thứ người xấu này ngươi còn để cho nàng đi? Chúng ta không cho phép nàng đi. Đi nói không chừng hội tiểu Mỹ. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Khả năng này cực lớn. Bất quá nàng không ở tại nhà chúng ta. Người ta tự có địa phương. Ta đã đáp ứng. Không tốt nuốt lời. Diệp Thanh Thanh giải thích. Hơn nữa nàng cũng muốn tra rõ. Rốt cuộc vợ phu Mai là vì cái gì hại chết nhiều như vậy cái sinh mệnh. Luôn có nguyên nhân đi. Lục Mặc cũng tán thành quyết định của nàng. Lộng đi Bình Giang cũng tốt. Có thể đặt ở mắt trước mặt nhìn chằm chằm. Ta hoài nghi nàng có khống chế suy nghĩ dị năng. Có thể can thiệp động vật sóng não. Cho nên mới khiến những thứ kia mèo chó không giải thích được tử vong. Hắn điều tra một ít tài liệu. Trong lịch sử cũng có tương tự tình huống như thế. Bất quá người kia không là ác ma. Chỉ là ra thích khai điểm vô hại tiểu đùa giỡn. Phía sau hắn thành chữ danh nhà thôi miên. Có thể dễ dàng khiến chịu đủ mất ngủ khốn nhiễu nhân chìm vào giấc ngủ. Vợ phu Mai năng lực cùng người kia có hiệu quả như nhau chỗ. Sóng não có phải hay không có thể khống chế tư tưởng của người ta? Vô Trần hỏi, mặt có chút nhớ. Đúng, Lục Mặt gật đầu. Vô Trần ánh mắt sáng lên, ở trên đùi dùng sức vỗ xuống, hưng phấn nói: hội khống chế sóng não chẳng có gì ghê gớm. Tụi Tâm nói chúng ta cái tổ chức kia hạt đầu sẽ khống chế sóng não, khẳng định so với khối này số nữ nhân lợi hại. Đến lúc đó để cho bọn họ một mình đấu. Hư trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2217 có thể là thần bí hạt đầu. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, cùng Lục Mặt trao đổi ánh mắt, bọn họ đều có không tốt lắm cảm giác. Chuyện này Vu Trần lúc trước cùng bọn họ nhắc tới, nhưng đều không để ở trong lòng. Các ngươi cái đó hạt đầu tìm được chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Vu Trần lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Còn không tìm được. Tụi Tâm nói vẫn còn ở tìm. Đã có phương hướng. Nói không chừng trở về liền tìm được đây. Kia có biết hay không hạt đầu là nam hay lại là nữ? Nhiều lớn tuổi Vu Trần vẫn lắc đầu. Không biết được. Hắn đoán được Diệp Thanh Thanh ý tứ. Lắc lợi hại hơn. Không thể nào là cái này nữ nhân xấu. Tổ chức chúng ta nhưng là phải cứu vớt thế giới. Tại sao có thể là người xấu? Ngươi đừng có đoán mò. Tuyệt đối không thể nào. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút cũng phải. Vu Trần bọn họ cái đó hùng vĩ cửu cửu uy nhất kế hoạch, mặc dù mấy cái khác chưa thấy qua, nhưng đạo nhất đại sư làm trung gian giới thiệu thiết lập tổ chức, làm sao có thể sẽ tìm đạo đức hư hỏng nhân. Chỉ bằng đạo nhất đại sư làm người, nàng đã cảm thấy vợ phu ma y tà ác như vậy người tuyệt đối không phải là cái đó thần bí nhất hạt đầu. Lục Mặt lại cau mày, hắn không lạc quan như vậy. Những thứ này cách gọi là thiên mệnh người, cũng không phải là đạo nhất đại sư lựa chọn đào tạo, mà là lão thiên ban cho dị năng. Đạo nhất đại sư chẳng qua là tìm tới bọn họ, cũng tập trung lại. Khi tìm được trước, đại sư cũng không thể chắc chắn những ngày qua mệnh người nhân phẩm. Chỉ có một hạt đầu sao? Lục Mặt hỏi. Hẳn đi. Hạt đầu là trung tâm. Một cách là đủ rồi. Quay đầu ta hỏi lại một chút Tuệ Tâm. So với hắn ta rõ ràng. Vu Trần sờ một cách đầu. Tóc của nàng đã trường 2-3 tấc. Cùng giả tiểu tử như thế. Đến mùa hè liền có thể châm tiểu biện rồi. Thế nào ngươi chính là hoài nghi vợ phu ma y là cái đó hạt đầu? Diệp Thanh Thanh cùng hắn tâm ý tương thông. Nhìn một cách liền hiểu. Lục Mặt khẽ lắc đầu. Bây giờ khó mà nói. Đẳng cấp vợ phu một nam bọn họ đến Bình Giang sau. Làm phiền đạo nhất đại sư đi xem một chút. Hắn có lẽ có thể nhìn ra có phải hay không. Cái biện pháp này được đại sư có kinh nghiệm. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hậu thiên liền phải đi về. Thiên đại sự đều bất kể. Minh thiên chúng ta đi đi dạo phố. Ta muốn mua thuốc trang trở về tặng người. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Nơi này dược trang toàn bộ rất nổi danh. Vật Mỹ giới liêm. Bất quá quốc nội mua quý rất nhiều. Bên này mang lời nói tiện nghi ít nhất 1/3. Thậm chí một nửa. Diệp Thanh Thanh chính mình không cần. Bất quá tặng người cực tốt. Nói thế nào cũng là đến rồi chuyến Âu Quốc. Hàng xóm láng giềng. Bằng hữu thân thích đều có thể đưa. Không mắc còn đem ra được. Tôn Thu Vân sẽ để cho nàng mang nhiều nhiều trở về. Ta muốn ăn thiên phủ la, bên này cũng liền đồ chơi này có thể ăn, còn lại đều là rác rưởi. Vu Trần chép miệng. Nàng ăn mấy ngày. Duy nhất thích ăn thức ăn chính là thiên phủ la. Thật ra thì chính là mang rau cải dính hồ nhão dầu nổ tới vàng ấm. Súp giòn ngon miệng. Mùi vị quả thật rất không tồi. Cũng có hải sản cùng thịt. Mùi vị tốt hơn. Nhưng không hợp Vu Trần khẩu vị. Nàng chỉ ăn chay. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh mua sơn như thế nhiều gì đó. Từ đồ trang điểm đến kẹo. Còn có nhãn hiệu giày. Cũng mua rồi không ít. Kẹo là nàng trong lúc vô tình phát hiện. Mùi vị rất không tồi. Không chỉ có đồ ăn ngon cũng còn khá nhìn. Diệp Thanh Thanh đồng tâm nổi lên. Mua không ít trở về. Điểm điểm cùng Vu Trần đều thích ăn. Đồ vật nhiều hơn nữa cũng không sợ. Bọn họ nhiều người. Một người một cái dương hành lý. Nhiều hơn nữa đều chứa đủ. Buổi tối tất cả mọi người không đi ra ngoài. Ở quán rượu thu thập hành lý. Tiểu Đồng còn đang ngủ say. nhưng khí sắc cực tốt. Đến bây giờ đã ngủ ước chừng 2 ngày 2 đêm. Nhìn dáng dấp còn có thể ngủ tiếp. Diệp Thanh Thanh không phải là quá lo lắng. Y kinh lên vị tướng quân kia nhưng là ngủ 7 ngày 7 đêm. Không nóng này. Gần hơn 3 giờ máy bay. Rốt cuộc ở Bình Giang phi trường quốc tế hạ xuống. Nghe được quen thuộc giọng quê. Tất cả mọi người đồng loạt địa thở phào nhẹ nhõm. Xem như đến nhà. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2218 phố Gôn Tinh Anh Tang Hoài Viễn lái xe tới đón bọn họ. Hắn đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Nhưng lại đi nước Mỹ đào tạo chuyên sâu. Là đạo sư của hắn đề cử. Khiến hắn đi cao hơn học phủ học tập. Tài chính một khối này. Nước Mỹ bên kia quả thật lợi hại hơn một ít. Hơn nữa Tang Hoài Viễn vẫn còn ở phố Gôn tìm được thực tập sinh công việc. Cũng là đạo sư đề cử. Nếu không bằng hắn trình độ học vấn cùng lý lịch còn chưa đủ tư cách. Tang Hoài Viễn biết được sau hết sức vui mừng. Phố Gôn có thể nói là toàn thế giới tài chính trung tâm. Có thể đi nơi đó làm việc người đều là tinh anh trong tinh anh. Đúng như có thể đi Silicon Valley nhân tài như thế. Đều là cái nghề này đứng đầu tinh anh. Biểu ca chúc mừng năm mới. Diệp Thanh Thanh đi ở thứ nhất, cười vấn an. Tang Hoài Viễn bang lão phu nhân các nàng nắm hành lý. Quá nhiều người. Xe của hắn ngồi không mở. Lại kêu 2 chiếc xe taxi. Lúc này mới trùng trùng điệp điệp về nhà. Đi trước Tang gia ăn cơm. Thuận tiện phân lễ vật. Biểu ca ngươi không phải là ở nước Mỹ sao, làm sao đột nhiên trở lại? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Đi ô gốc chi tiền. Nàng trả lại cho Tang Hoài Viễn gọi điện thoại. Muốn mời hắn cùng nhau đi. Nhưng Tang Hoài Viễn nói xin không ra giả. Tạm thời tới bên này làm ít chuyện. Lần này đợi mấy ngày lão phu nhân quan tâm hỏi. 3-4 ngày đi. Tang Hoài Viễn không phải là quá chắc chắn. 3-4 ngày đã là hắn có thể rút ra lớn nhất nhiều thời gian. Ở phố Gôn bên kia cơ hồ không có ngày nghỉ. 1 năm 365 thiên đô cùng bông vụ như thế chuyển. Coi như lúc ngủ. Trong đầu tất cả đều là số liệu. Suy nghĩ cao hiệu vận chuyển. Cho nên bên kia ít ỏi hội chiêu vượt qua 40 tuổi người. 30 tuổi đến 40 tuổi mới là hoàng kim tuổi tác. Qua 40 tuổi. Căn bản gánh vác không được chỗ ấy công việc cường độ. Chính vì vậy. Tang Hoài Viễn tài càng phát giác thời gian phú quý. Hận không được một ngày làm một tháng dùng. Bất quá hắn thật may có Diệp Thanh Thanh xứng dược hoàn. Mới có thể giữ tinh lực dồi dào. 3 ngày 3 đêm không ngủ. Như thường tinh thần phấn chấn. Tốt hơn một chút so với hắn khi còn trẻ đồng nghiệp đều không chịu nổi. Hâm mộ chết hắn. Thanh Thanh, ngươi 2 tháng trước cho ta những tiền kia đã lật gần thập bội, tiếp tục đầu tư sao? Tang Hoài Viễn cười hỏi. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Nàng cho Tang Hoài Viễn 100 vạn. Thập bội chính là 1.000 vạn. Tài 2 tháng mà thôi. Ngọa tảo. Khó trách đều nói phố Gôn là thiên đường cùng địa ngục thay phiên. Tiếp tục đầu tư. Diệp Thanh Thanh quả quyết đạo. Tang Hoài Viễn trêu ghẹo. Ngươi sẽ không sợ ta nắm tiền của ngươi đổ xuống sông xuống biển không sợ. Nếu là trôi theo dòng nước. Sau khi ngươi kết hôn ta liền không cho bao đỏ rồi. Lộng bạc điểu. Diệp Thanh Thanh cũng đùa. 100 vạn mà thôi. Nàng bây giờ tài sản hay lại là chơi nổi. Coi như toàn bộ thường cũng không xử. Sẽ để cho biểu ca luyện tay một chút đi. Trong buồng xe vang lên tiếng cười. Tang Hoài Viễn tức giận chừng mắt nhìn tự vạch áo cho người xem lưng. Quả nhiên. Lão phu nhân ánh mắt sáng lên. Chuyện xưa trọng đề rồi. Lương Kiệt ngươi cũng trưởng thành. Niên vừa qua chính là 25 rồi. Lục mặt cùng ngươi phổ thông đại. Ngươi xem một chút người ta. Cũng không biết được học một chút mà. Các ngươi cách điều đường phố sẽ không cái cô nương. Tang Hoài Viễn bất đắc dĩ than thở. Hắn bây giờ bận rộn liền lúc ngủ đang lúc cũng không đủ. Làm sao có thời giờ nói yêu thương. Cô nương ngược lại có. Hơn nữa người người đều rất ưu tú. Nhưng người ta so với ta còn bận hơn. Sự thật cũng là như vậy. Phố Gôn nữ nhân số lượng cũng không nhiều. Có thể bước lên với phố ôn nữ hài, tuyệt đối là nhân nhọn mà. Tốt nghiệp trường nổi tiếng, biết nhiều nước ngữ ngôn, tài chính thiên tài, những thứ này đều là cần thiết. Giống ưu tú như vậy nữ hài, ái tình đã không phải là các nàng theo đuổi đồ. Có chút thời gian làm nam nhân, còn không bằng nhiều làm ít tiền đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2219 đều là tiến sĩ. Chênh lệch quá lớn dọc theo đường đi. Tang Hoài Viễn bị lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ lẩm bẩm lại nhảy nửa ngày. Đều là thúc hắn tìm đối tượng. Diệp Thanh Thanh che miệng cười không dứt. Tang Hoài Viễn không dừng được hướng nàng mắt trợn trắng. Nha đầu này tuyệt đối là thành tâm. Được rồi được rồi. Làm gì thế nào cũng phải kết hôn. Các ngươi mỗi một người đều cùng đòi mạng như thế. Lương Kiệt bây giờ khẩn yếu nhất là sự nghiệp. Tài 25 tuổi gấp cái gì? Nam nhân coi như 40 tuổi kết hôn cũng không muộn. Tang Uyển Hoa nghe không được, tức giận đánh gãy. Phiền nhất đúng là thúc giục cưới thất đại cô bát đại di rồi. Nàng lúc còn trẻ không ít bị niệm qua, cho nên vô cùng thấy ngứa mắt lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ ép Tang Hoài Viễn. Tang Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hướng Tang Uyển Hoa cười một tiếng, hay lại là cô thái thái lớn nhất hiểu hắn. Hắn bây giờ căn bản không tâm tư nói yêu thương, chỉ muốn bận rộn sự nghiệp. Cố Niệm Từ sâu xa nói, 40 tuổi kết hôn ta đều không thấy được. Diệp Thanh Thanh vội nói, yên tâm, coi như biểu ca 50 tuổi kết hôn, ngài còn có thể vượt qua ôm tôn tử. Cố Niệm Từ tức giận liếc nàng một cái, 50 tuổi còn kết cái gì cưới, cũng có thể làm ra ra. Loại sự tình này tùy duyên, gặp phải thích hợp liền kết, không thích hợp sẽ không kết. Cả đời không kết hôn cũng không xử, chẳng lẽ còn không sống được. Tang Uyển Hoa hận đạo. Cố Niệm Từ nghẹn nghẹn, không nhịn được nói, ngươi tự mình đánh cả đời độc thân, đừng để cho Lương Kiệt học ngươi. Tang Uyển Hoa cười lạnh âm thanh, không chút lưu tình hận rồi trở lại. Ngươi ngược lại không ở độc thân, nhưng ngươi tìm đều là cái gì ngoạn ý nhi. Liền kia Trần Thế Mỹ tặng không ta đều còn ngại hôi. Trần Thế Mỹ là không được, nhưng con của ta cháu gái được. Ngươi có hay không khoe khoang gì chứ? Ta còn có Huyền Tôn đâu rồi? Người người đều đối với ta thật hiếu thuận. Ngươi kia không phải ruột thịt, ta là hôn. Có thân hay không có cái gì quan trọng hơn? Hiếu thuận là được. Giống ngươi cách đó người mẫu đổi vương lão thái thái, nuôi bốn một bạch nhãn lang, như vậy con gái còn không bằng đánh cả đời độc thân. Bàn về miệng lưới, mời Cố Niệm Từ cũng so ra kém Tang Uyển Hoa. Nhân gia năm đó nhưng là xuất trá phong vân tài nữ, nắm thời đó chính phủ mắng cầu huyết lâm đầu, bằng không cũng sẽ không chạy trốn tới nước ngoài. Ta không cùng ngươi cạnh tranh, ngươi dù sao đều có lý, người chết cũng có thể làm cho ngươi nói sống. Cố Niệm Từ giận đến nghiêng đầu qua. Tang Uyển Hoa suy rồi âm thanh, để ý tới đi khắp thiên hạ, ta đây là nói phải trái, ai muốn cùng ngươi cạnh tranh. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Khối này hai lão thái thái một ngày không trộn đôi câu đều khó chịu. Lão phu nhân nói các nàng từ nhỏ cứ như vậy làm ồn, làm ồn cả đời. Nhắc tới Vương Nai Nai vẫn có phúc khí, thân nhi nữ mặc dù không hiếu thuận, nhưng mã ông nổi hai con trai rất tốt. Hơn nữa người ta còn có tiền đồ, đều là Đại học Thanh Hoa nghiên cứu sinh, phỏng chừng sau khi đều phải để lại ở nước Mỹ rồi. Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài giảng hòa. Lão phu nhân cũng tiếp tra đạo, quả thật có tiền đồ. Hơn nữa ta xem cách này Vương Mỹ Nga kinh rồi chàng này sự, công việc thông suốt không ít. Lúc trước cô ấy là dạng cũng không phải là quá đòi vui, bây giờ thuận mắt hơn nhiều. Mấy người nhắc tới Vương tỷ, bầu không khí dễ dàng hơn. Lái xe Tang Hoài Viễn nghe được mấy lần nói Đại học Thanh Hoa tiến sĩ, còn họ Mã, phải đi nước Mỹ du học, lại vừa là Bình Giang nhân, không nhịn được hỏi, cái đó con trai nhỏ có phải hay không kêu Mã Chí Bác? Đúng vậy, biểu ca ngươi biết hắn? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Là bằng hữu ta, một lần đồng hương tụ họp biết, Chí Bác quả thật rất không tồi. Diệp Thanh Thanh cảm khái vạn phần. Thế giới này thật đúng là tiểu. tùy tiện kéo cá nhân cũng có thể kéo tới một khối. Ồ, ta nhớ ra rồi. Vương Nai Nai nói Mã Chí Bác tìm khắp hảo bạn gái. Hắn là như vậy tiến sĩ. Biểu ca ngươi cũng là tiến sĩ. Nhìn một chút các ngươi chênh lệch này. Sách. Tang Hoài Viễn nụ cười trên mặt ngưng trệ, hận không được bóp chết khối này nha đầu chết tiệt kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2220 trường sinh bất lão hạc đầu ở Tang gia ăn phong phú cơm tối. Diệp Thanh Thanh nắm phần lớn dược trang đều để lại cho Tôn Thu Vân. Nàng khách hàng nhiều. Nắm cái này tặng quà có mặt mũi. Sau khi về nhà đều 2 ngày rồi. Tiểu đồng vẫn là không có tỉnh. Ngủ đặc biệt chìm. Nhưng khóe miệng mỉm cười lại càng ngày càng sâu. Giống như là trong mộng ở ăn kẹo quả như thế. Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều cho hắn ăn ăn dinh dưỡng hoàn. Bảo đảm cơ thể dinh dưỡng cần thiết. Vợ phu một nam bên kia muốn một tuần lễ sau mới có thể đến. Vô Trần trở lại một cách liền đi tìm Tuệ Tâm. Hỏi thăm hạt đầu chuyện. Nhưng thật đáng tiếc. Hiện nay còn không có tin tức. Chỉ biết là hạt đầu hẳn ở Đông Phương. Vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bất quá này thiên đạo một đại sư cố ý khiến nhân cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Ước nàng đi ăn chay cơm. Còn có Lục Mặc. Nghe giống như là có chuyện khẩn yếu. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc lập tức chạy tới còn mang theo Vô Trần. Đạo nhất đại sư phục rồi nàng dược hoàn sau. Khí sắc tốt hơn nhiều. Cơm bố thí bố trí tại hắn mái hiên. Rất thanh nhã thức ăn. Trong bữa tiệc đại sư không lên tiếng. Dùng xong cơm bố thí sau. Có tiểu sa di bỏ chạy rồi chén đĩa. Còn pha trà xanh. Đại sư lúc này mới lên tiếng. Ta nghe Vô Trần nói vì kia Mai tiểu thư sự. Buổi sáng ta lại nhận được ở ô nước bát thẳng đại sư điện thoại. Hắn nói đã chắc chắn hạt đầu thiên mệnh người ngay tại ô quốc kinh đô. Đại sư có ý tứ là Mai tiểu thư chính là vị kia thần bí hạt đầu Lục Mặc hỏi. Đạo nhất đại sư khẽ gật đầu. Vẻ mặt nghiêm nghị. Vô cùng có khả năng. Ta muốn gặp được bản người mới có thể chắc chắn. Vô Trần nóng này. Nàng là người xấu. Không thể để cho nàng làm hạt đầu. Nhất định sẽ để cho chúng ta đi làm chuyện xấu. Tuệ Tâm cũng đi theo gật đầu. Sư phụ. Vô Trần nói cái đó nữ nhân xấu hại chết rất nhiều tiểu động vật. Nàng khẳng định cũng sẽ hại người. Chúng ta đổi một cái chứ đạo nhất đại sư vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn lại làm sao nguyện ý khiến như vậy người tà ác làm hạt đầu đâu rồi. Nhưng thiên mệnh người không phải là hắn quyết định. Hắn chỉ là dựa theo thiên mệnh chỉ thị đi tìm. Không có quyền quyết định. Bây giờ còn khó nói. Có lẽ không phải thì sao đạo nhất đại sư an ủi lưỡng cá hài tử. Nhưng hắn ngay cả mình đều không thuyết phục được. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nàng mặc dù không rõ bạch đạo một đại sư nói cửu cửu quy nhất kết quả phải như thế nào cứu vớt thế giới. Nhưng vợ phu ma y nếu quả thật là hạt đầu. Nàng tuyệt đối sẽ hủy diệt thế giới. Nhịp tim nhảy. Nàng nghĩ tới rồi cùng một. Vui vẻ nói. Đại sư. Cái này vợ phu ma y nhiều lắm là còn có nửa năm tuổi thọ. Nàng không thể nào là thiên mệnh người. Đạo nhất đại sư lắc đầu. Trịnh trọng nói. Nếu như Mai tiểu thư thật sự là hạt đầu. Thân thể đối với nàng mà nói chẳng qua là thân thể một bộ phận. Nàng tùy thời có thể bỏ qua cái túi da này. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Thất Thanh nói. Ý của ngài là. Nàng có thể lấy sóng não hình thái sinh tồn Lục Mặc xen vào nói. Ta cảm thấy được hẳn là tương tự với đoạt xá. Cướp đoạt thân thể người khác sinh tồn. Đạo nhất đại sư gật đầu không sai biệt lắm chính là ý này. Diệp Thanh Thanh chố mắt nghẹn họng. Lắp bắp nói. Như vậy nói cách khác. Nữ nhân này có thể trường sinh bất lão rồi hả nhưng nàng nếu có thể đoạt xá. Tại sao còn muốn trông coi bộ kia tàn phá cơ thể 17 niên? Liền giường đều không dưới đạo nhất đại sư giải thích. Cũng không phải là toàn bộ thân thể đều thích hợp đoạt xác. Phải đẹp đẽ khỏe mạnh có linh khí mới có thể. Giống Diệp thí chủ như ngươi vậy cơ thể. Liền vô cùng thích hợp. Sau lưng lại tẩu địa toát mồ hôi lạnh, Diệp Thanh Thanh mặt mũi trắng bịch. Nàng lại nghĩ tới lần đó không giải thích được ngủ gật. Chẳng lẽ vợ phu ma y lần trước là nghĩ đoạt xá nàng, khó trách nữ nhân này ý vì khen nàng đẹp đẽ đâu rồi. Đáng ghét trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2221 có khắc tinh lục mặt vẻ mặt càng nghiêm nghị. Hắn cũng nghĩ đến lần đó ngủ gật. Xem ra nữ nhân kia muốn đoạt Thanh Thanh xá. Bởi vì Thanh Thanh rất xinh đẹp. Trọng yếu hơn chính là Thanh Thanh có linh khí. Đáng chết. Đại sư, nếu như vợ phu mai thật sự là hạc đầu, xử lý như thế nào? Lục mặt trực tiếp địa phương hỏi. Vô Trần cùng tụ tâm cùng kêu lên kêu lên. Không thể khiến nữ nhân hư này làm hạc đầu. Chúng ta mới không cần nghe nàng. Nàng nhất định sẽ để cho chúng ta đi làm chuyện xấu. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo nói. Đúng vậy. Nữ nhân này khẳng định muốn hủy diệt thế giới. Nàng thật là tà ác. Thật ra thì nàng càng muốn nói. Hay lại là thừa dịp bây giờ vợ phu ma y vũ rực không gió. Thừa dịp còn sớm diệt khối này phá hại được. Nhưng đạo nhất đại sư là người xuất gia. Chú trọng lòng dạ tử bi. Có lẽ sẽ không đồng ý đề nghị của nàng. Chờ nữ nhân hư này tới, ta phải đi diệt nàng. Vô Trần cắn răng nghiến lợi. Sớm biết nàng ở ô quốc thời điểm nên xuất thủ, còn giữ lại làm gì? Đạo nhất đại sư khẽ thở dài. Các ngươi còn chưa hiểu ý của ta. Nếu như nàng thật sự là hạc đầu, chính là bất sinh bất diệt trạng thái. Các ngươi chỉ có thể giết chết nàng thể xác, không cách nào để cho nàng biến mất. Vậy cũng chỉ có thể khiến khối này người tà ác hủy diệt thế giới. Diệp Thanh Thanh tâm chìm đến đáy. Nhưng rất nhanh nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước lúc nàng chết, thế giới còn là sinh cơ bừng bừng. Tuy nói ô nhiễm môi trường có chút nghiêm trọng, nhưng không nghe nói ngày tận thế tới. Nhưng lòng của nàng lại nói lên, sau khi sống lại rất nhiều chuyện đều cùng kiếp trước không giống nhau. Nàng đều không xác định chính mình trở về cái thế giới này phải hay không phải kiếp trước cái thế giới kia. Cũng có thể chính là thế giới. Nhưng bởi vì nàng trọng sinh, sinh ra một loạt hiệu ứng hồ điệp, cho nên thay đổi rất nhiều người sinh hoạt quý tích. Tỉ như Tiểu Đồng, còn có Diệp Chí Quốc cả nhà bỏ họ cùng với Lục Mặc. Rất nhiều người sinh hoạt quý tích đều nàng thay đổi. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nàng lo lắng cái thế giới này cũng sẽ bởi vì nàng trọng sinh. Cho nên ngày tận thế trước thời hạn lại tới. Đạo nhất đại sư thần tình nghiêm túc. Trầm ngâm không nói. Lục Mặc hỏi đại sư. Vạn vật tương sinh tương khắc. Chẳng lẽ cái này hạc đầu cũng chưa có khắc tinh sao? Đạo nhất đại sư khẽ lắc đầu. Đương nhiên là có. Mọi người trong lòng vui mừng. Có khắc tinh thì dễ làm. Nhưng là hiện nay còn không tìm được. Cũng không xác định khi nào sẽ xuất hiện. Đạo nhất đại sư lời nói khiến đoàn người tâm trọng lại rơi vào hầm băng. Khắc tinh là cái gì, có gì đặc thù? Lục Mặt lại hỏi. Là lợi hại hơn sóng não hình thái. Thiên mệnh người là ứng thiên mà sinh tồn tại. Nhưng ở tạo thành trong quá trình, có thể sẽ xuất hiện một ít sai lệch. Cho nên thượng thiên hội tự phát sửa chữa sai lệch. Nếu như hạc đầu thật sự là vợ phu ma y, thượng thiên chắc chắn sẽ không cho phép khiến loại tà ác này người ngay hôm đó mệnh người. Hội sáng tạo lợi hại hơn hạc đầu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi đợi. Có lẽ rất nhanh sẽ biết xuất hiện. Đạo nhất đại sư không nhanh không chậm vừa nói, ánh mắt yên tĩnh, không hổ là đại sư, không có chút nào phương. Diệp Thanh Thanh ám ám thở phào nhẹ nhõm. Ông trời già có sắp xếp liền có thể. Nàng bây giờ có tài có mạo có nam nhân. Lập tức đều phải bước lên nhân sinh điên phong. Còn muốn công việc thành lão yêu tinh đâu rồi. Cũng không thể khiến cô gái kia làm hỏng. Đạo nhất đại sư còn nói. Bây giờ còn không thể chắc chắn vợ phu mai có phải là hạc đầu. Chờ bọn hắn tới sau. Ta đi viếng thăm một phen. Có đại sư trấn thủ, mọi người tâm tình buông lỏng, rảnh rỗi hàn huyên tới mấy vị khác thiên mệnh người. Xuân về hoa nở lúc, khối này 8 vị thiên mệnh người sẽ đến Bình Giang tụ họp một chút. Đạo nhất đại sư khẽ mỉm cười một cái, cùng Lục Mặt trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2222 một người người đều có tin vui. Buổi tối hôm đó, vợ phu một nam gọi điện thoại tới, báo cho chuyến bay ngày tháng, nói trước một ngày, ba ngày sau liền có thể đến tới. Hắn và vợ phu Mai đồng thời, còn có vợ phu Thái Thái đi cùng, cố ý qua tới chiếu cố nữ nhi. Cùng vợ phu một nam tán gẫu mấy câu, liền cúp điện thoại. Lục Mặc cũng ở đây, nghiêm túc nói, sau khi đi gặp vợ phu Mai, phải ta đi cùng. Ừ, ta cũng không dám một mình thấy nàng, nữ nhân này quá tà môn. Diệp Thanh Thanh bây giờ nhớ lại đều sợ. Ngày đó nàng nếu là không kịp lúc vận hành công pháp, không đúng cái này đẹp đẽ thân thể khỏe mạnh, liền bị đó cùng số nữ nhân đoạt đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cô gái kia hồi thay thế nàng, hưởng thụ người nhà cùng Lục Mặc thương yêu, sẽ còn dùng danh nghĩa của nàng làm chuyện xấu, liền cách ứng được không được. Vợ phu một nam tới đầu một ngày, Tang Hoài Viễn đi nước Mỹ rồi, còn khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ lần sau trực tiếp đi nước Mỹ chơi đùa. Hắn khẳng định dành thời gian đi cùng. Đề nghị này khiến Diệp Thanh Thanh rất động lòng. Đẳng cấp nắm vợ phu Mai giải quyết sau, nàng liền mang một đại gia đình đi nước Mỹ sống. Tiểu Đồng vẫn luôn không tỉnh lại, đã vượt qua 7 ngày rồi, nhưng vẫn là không tỉnh lại dấu hiệu. Diệp Thanh Thanh lúc này mới luống cuống, nàng sợ chính mình phán đoán sai lầm. Đừng nóng, Tiểu Đồng khí sắc cực tốt, hô hấp đều đặn, sẽ không có sự. Chờ một chút, nói không chừng 2 ngày nữa liền tỉnh. Lục Mặc an ủi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. 2 ngày nữa nếu là không còn tỉnh, nàng liền mang Tiểu Đồng đi Mạnh Thị Y viện kiểm tra. Nơi đó dụng cụ tân tiến nhiều. Vĩ ca cùng Tụ San tỷ hôn lễ còn có mấy ngày? Diệp Thanh Thanh hỏi, trên mặt mang theo nụ cười. Khối này một đôi hoan hỉ oan gia cũng coi là tu thành chính quả. Một đường xảo xảo nháo nháo, cảm tình lại càng làm ồn càng tốt. Hơn nữa hai người này ở nhận biết tiền đều là chơi được mở chúa. Có điểm giống Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ khối này một đôi. Bên tám lạng người nửa cân. Nhưng nhận biết sau khi, hai người đối với cảm tình hay lại là trung thành. Coi như là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng rồi. Hơn nữa nghiêm khắc nhắc tới, Hà Vĩ Thiệu cưới Mạnh Tụ San là với cao. Coi như hiện tại hắn cùng Lục Mặc công ty làm rất náo nhiệt, nhưng rốt cuộc là tay trắng dựng nghiệp. Của cải căn bản không có thể cùng có trăm năm nổi tình Mạnh ra so sánh. Hơn nữa Mạnh Tụ San bản thân tốt nghiệp trường nổi tiếng, gia thế tướng mạo năng lực đều là đứng đầu. Lúc trước biết được Mạnh ra đại tiểu thư tìm đối tượng, lại là đất liền một cái không có danh tiếng gì nam tử bình thường. Toàn bộ hơn cả nhân đều mở rộng tầm mắt. Hơn nữa hơn cả lớn nhỏ truyền thông đều tại dự đoán khối này một đôi khi nào chia tay. Cảm thấy Mạnh Tụ San chỉ là muốn đổi một chút mới mẻ khẩu vị, vui đùa một chút mà thôi. Đẳng cấp chơi chán sẽ nắm Hà Vĩ Thiệu quăng. Bây giờ người ta đều phải bước vào kết hôn cung điện rồi. Những thứ kia truyền thông khẳng định lại phải dự đoán khi nào ly dị. Thật là mỗi ngày càng ăn no dối việc, lo chuyện bao đồng. Nửa tháng sau, hôn lễ hai bên đều phải làm, trước làm hơ ca, lại làm Bình Giang bên này. Lục Mặc cười nói, hắn là phù rể, mặc dù hắn không có chút nào thích làm phù rể, nhưng hảo huyên để kết hôn, hắn nghĩa bất dung từ. Phù dâu là Nguyễn Anh Tư mấy vị biểu tỷ muội. Mạnh Nguyễn hai nhà chưa lập gia đình cô nương có thập nhiều cái, tạo thành phù dâu đoàn cũng không có vấn đề gì. Diệp Thanh Thanh sẽ không đi tham gia náo nhiệt, nàng đi xem náo nhiệt. Tại sao ta cảm giác năm nay hội đưa ra không ít hồng sắc quả bom đây? Diệp Thanh Thanh đột nhiên có sự cảm xấu. Hà Vĩ Thiệu khối này một đôi, phỏng chừng Nguyễn Anh Tư cùng Lệ Vô Mệnh này một đôi oan gia cũng sắp. Còn có Phương Ngạn Minh lên trở về nghe Diệp Minh Thành nói, người này cự tuyệt hắn giới thiệu đối tượng, còn uyển chuyển biểu thì hắn đã có đối tượng. Cha ta hai ngày trước nói, Phương ca nói hắn có đối tượng, là cái nào? Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. hai tháng trước vẫn còn ở báo oán, bây giờ cô nương quá vật chất. Qua cách niên thì có đối tượng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là tự mình tìm. Khối này tiến triển cũng quá nhanh nhiều đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2223 ra trở lại Lục Mặc cười. Người quen. Lệ Vô Mệnh tên kia đoán mệnh hay lại là rất lợi hại. Nói một chút một cách chuẩn. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Thất Thanh nói. Không phải là Mao lão sư chứ? Lục Mặc mỉm cười gật đầu. Hắn là như vậy tình cờ phát hiện Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ ác mã lộ. Cử chỉ thân mật. Quan hệ nhìn rất không bình thường. Mới biết Phương Ngạn Minh âm thầm đàm hảo đối tượng. Phương ca không trưởng nghĩa a. Cùng Mao lão sư tốt hơn cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Thua thiệt cha ta còn hàng ngày bận tâm giới thiệu với hắn đối tượng đây. Diệp Thanh Thanh nhích lên miệng. Cố ý nói. Đến lúc đó bọn họ kết hôn. Nhất định phải trêu chọc cô dâu chú rể. Hừ. Lục Mặc ở nàng trên lỗ mũi nhẹ nhàng vuốt xuôi. Ngốc. Bây giờ huyên náo càng hung. Đến lúc đó nhất định sẽ gấp bội náo trở lại. Cũng là ngươi thua thiệt. Nói xong Lục Mặc trên mặt nóng nhiệt, có chút xấu hổ. Diệp Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới. Không thể náo. Cả. Cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo. Hì hì. Hướng Lục Mặc nhích tới gần nhiều. Có thể ngửi được trên người hắn dễ ngửi mùi. Lục Mặc lui về sau nhiều. Bất đắc dĩ nói. Nói chuyện áp sát như thế làm gì. Thích ngươi mà ca. Ta đều nhớ ký chứng rồi. Bây giờ đưa đi gói quà coi như là phân tán đầu tư. Đến lúc đó chúng ta kết hôn. Là có thể thống nhất cả gốc lẫn lãi thu hồi lại rồi. Diệp Thanh Thanh lại nhích tới gần nhiều. Nói đến tương lai hoành đổ sự nghiệp. 2 năm sau vật giá nhất định sẽ cao. Tiền mừng dĩ nhiên cũng phải cao dâng lên mà Lục Mặc thất thanh cả cười. Thật là cái tiểu tài mê. Nhưng nhìn thấy nha đầu này ước mơ cuộc sống tương lai lúc. Trong lòng của hắn đặc biệt địa mềm mại ấm áp. Giống như là có toàn thế giới. Biết rõ Diệp Thanh Thanh mê tiền. Cho nên hắn tài phải cố gắng kiếm tiền. Có thể thực hiện nha đầu này đếm tiền đến bong gân vẻ đẹp mơ mộng. Đây cũng là hắn cố gắng làm việc động lực nguồn suối. Hai người rúc vào với nhau nói lặng lẽ nói. Trời tối người yên. Chính là nói chuyện yêu đương thời điểm tốt. Diệp Thanh Thanh mất hứng trong lòng oán thầm. Bởi vì cua đồng đại quân áp cảnh. Nàng và Lục Mặc đã lâu lắm không âu yếm. Quá ghê tởm. Tác giả trong lòng nói đừng nữa nhổ nước bọt nam nữ chúa không âu yếm. Tối nay ánh trăng tốt đẹp, bầu không khí cũng đủ mập mờ mới có thể thật tốt mập mờ một chút. Nhưng ngỗng lão tử hơn nửa năm không về nhà. Trở lại một cách liền cay con mắt. Hôn lại nhiệt liền cho toàn bộ trên giường. Xách xách xách. Quen thuộc tiếng thét chói tai từ ngoài cửa sổ truyền vào. Vừa định cùng Lục Mặc thân thiết một phen Diệp Thanh Thanh. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mừng rỡ. Ôm lấy bay vào ra ra. Cái này chết không có lương tâm bát ca. Ngươi còn nói nhiều lắm là ba nguyệt thì trở lại. Hiện tại cũng đi qua hơn nửa năm rồi. Ngươi còn xá về được a? Nói. Có phải hay không ở trên núi lại cấu kết với niềm vui mới Diệp Thanh Thanh không ngừng quở trách. Cười hiểm như hoa. Muốn chết nàng. Ra ra liếc mắt. Từ Diệp Thanh Thanh trong tay tránh thoát. Bay đến trên bề cửa sổ. Đại gia như thế run lên móng vuốt. Trước cho lão tử lồng chút đồ ăn. Một chút nhãn lực độc đáo cũng không có. Chuyến này nó sóng được có chút xa. Đi ngoại quốc phóng đáng một vòng. Mặc dù câu thông thật tốn sức. Nhưng không ảnh hưởng nó cấu kết hải điểu. Hơn nữa hải điểu còn rất bôn phóng. Đều không thế nào dùng nó cấu kết. Tự mình liền nhào lên. Rất được nó vui vẻ à. Diệp Thanh Thanh từ không gian lấy ra một mâm thịt kho. Là ra ra thích ăn. Muốn chết lão tử. Chính là cái mùi này. Cách lão tử. Người Tây Phương ngay cả một thái cũng sẽ không toàn bộ. Chết đói lão tử. Ra ra lang thôn hổ yết ăn. Ăn một miếng chửi một câu. Ở nước ngoài cái gì đều tốt. Chính là cơm nước khiến nó rất không hài lòng. Không giống nhau là nó thích ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2224 nhân không bằng điểu ngươi sóng đến nước ngoài đi ngươi được a. Lại chạy đi cấu kết hải điểu. Mang về chưa Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. Còn độc cực kỳ. Nàng đều còn chỉ đi ô quốc lưu vòng. Khối này xú điểu nhưng không kém là mấy sóng lần toàn thế giới rồi. Thật là nhân không bằng điểu a ra ra khinh bị liếc mắt. Nuốt xuống một tảng lớn thịt. Nghẹn hạ. Lúc này không cần nó lên tiếng. Diệp Thanh Thanh chủ động đưa lên thủy. Ra ra uống chừng mấy khẩu. Lúc này mới thư thái. Nhìn Diệp Thanh Thanh cũng thuận mắt nhiều. Hơn nửa năm thời gian vẫn có chút trường tiến, không lấy trước như vậy ngu xuẩn. Mang không trở về thủy thổ không phục, vui đùa một chút là được. Ra ra trả lời Diệp Thanh Thanh vấn đề. Nó ngược lại muốn mang. Nhưng những thứ kia tân vui mừng lại không nhất định muốn theo trở lại. Hơn nữa cách thiên sơn vạn thủy. Còn phải xuyên qua đại dương. Nó khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng nhiều thông thường điểu lại vạn vạn không được. Khẳng định được mệt chết ở trên đường. Nó hay là chớ nghiệp chướng. Cặn bã điểu Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Loài chim trong cũng có cặn bã. Đều là không chịu trách nhiệm cảm tình tên lường gạt. Nàng một cái sao đi rồi thịt kho cái mâm. Còn lại hai ba khối. Đưa hết cho một bên dương mắt tiểu Mỹ. Không cho cặn bã ăn. Tiểu Mỹ vui vẻ ngoắc cái đuôi, tam khẩu lưỡng khẩu nuốt thịt, hô kéo một chút chạy dưới lầu. Ra ra tức giận lại liếc mắt. Ngược lại nó ăn no. Yêu có rút lui hay không? Chuyến này đi ra ngoài nó thu hoạch hay lại là rất lớn. Tu vi lại tinh tiến nhiều. Hơn nữa còn biết không ít thứ. Mặc dù chỉ là loài chim, nhưng cũng là phải thường xuyên sạc điện, nếu không sẽ bị thời đại đào thải xuống. Đầu ngốc chuyện gì xảy ra ra ra đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mới vừa rồi nó cảm ứng được một cổ rất khí tức đặc biệt. Chính là tới từ tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh nói rồi chuyện đã xảy ra, lo lắng nói đều ngủ 8 ngày rồi, ta sợ tiểu đồng sẽ xảy ra chuyện. Ta đi xem một chút. Ra ra chấn lại cánh. Bay đến tiểu đồng căn phòng của. Tiểu đồng bình tĩnh nằm ở trên giường. Hô hấp đều đặn. Sắc mặt đỏ thắm. Nhìn chính là đang ngủ say. Không có một chút gì thường. Ở tiểu đồng trên người đi rồi một vòng. Cuối cùng dừng lại ở đầu. Ra ra vẻ mặt nghiêm túc hơn. Diệp Thanh Thanh lòng của nhắc tới giữa không trung. Lo lắng bất an. Đúng là dùng đầu quá độ. Ra ra khẳng định nói. Nhưng y kinh lên vị tướng quân. Kia cũng là dùng đầu quá độ. Chỉ ngủ rồi 7 ngày 7 đêm liền tỉnh. Tiểu đồng đều đã 8 ngày bát đêm. Sẽ có hay không có sự ra ra lắc đầu. Không sao. Vị tướng quân kia ta biết. Ngươi biết hắn sau khi tỉnh lại có thay đổi gì sao? Diệp Thanh Thanh có chút mờ mịt. Hồi tưởng y kinh lên ghi lại. Nói. Chỉ nói sau khi tỉnh dậy bách chiến bách thắng. Thành thường thắng tướng quân. Ra ra gật đầu. Đúng là bách chiến bách thắng. Hơn nữa không có một chút lượng nước. Từ sau khi tỉnh dậy. Vị tướng quân này sẽ không đánh qua một lần đánh bại. Văn thao vũ lược tinh thông mọi thứ. Hắn là như vậy sử thượng ít có thể được chết già tướng quân. 78 tuổi còn có thể chinh chiến xa trường. 80 tuổi mới vừa về hưu dưỡng lão. Công việc tới hơn 100 tuổi tài tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng lớn là kinh ngạc. Cổ đại nhân đều tuổi thọ tài hơn 30 tuổi. Con nhà nghèo 30-40 tuổi thì cứ thế không đếm xuể. Coi như nhà giàu sang cũng mới chỉ 50-60 tuổi mà thôi. Có thể sống đến 60 tuổi đã là cao thọ. 100 tuổi ông già đã ít lại càng ít. Vị tướng quân này lại có thể sống đến 100 tuổi. Hơn nữa còn một lần đánh bại cũng không đánh. Khối này thân thể tố chất thật là tiêu chuẩn nhất định. Lục Mặc thần sắc hơi động. Hỏi tướng quân sở dĩ cao thọ cùng năng chinh thiện chiến. Có phải hay không cùng hắn ngủ mê man 7 ngày 7 đêm có liên quan? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2225 thiên mệnh sở quy. Ra ra khen thưởng gật đầu. Lại hướng Diệp Thanh Thanh khinh miệt mà liếc nhìn. Nó muốn lấy lại lời khi trước. khối này ngu xuẩn chủ nhân căn bản không trường tiến, còn giống như trước đây ngu xuẩn. Thật may chọn đàn ông nhãn quang cũng không tệ lắm. Đúng là như vậy. Bởi vì đem quân ngủ mê man 7 ngày 7 đêm, đại não lần thứ 2 mở mang, cho nên so với hắn người khác thông minh gấp trăm lần. Gia Gia lại nói, hơn nữa vị tướng quân này còn tự đi lính ngộ đạo dưỡng sinh. Cái gọi là một trận là trăm thông, người thông minh học cái gì cũng nhanh. Vị tướng quân này võ nghệ vốn là cao cường, chính mình lại thông hiểu đạo lý, sáng lập hết sức lợi hại thương pháp, còn hiểu hấp thu thiên địa linh khí đạo dưỡng sinh. Cho nên hắn có thể bách chiến bách thắng. Hơn nữa công việc tới trăm tuổi. Diệp Thanh Thanh con mắt chớp chớp, cảm giác giống như là nghe huyền huyễn cố sự một dạng, dùng đầu quá độ. Lại còn có như công hiệu này, nàng kia có muốn hay không trên đầu lơ lửng xà nhà, truy đâm cổ, cố gắng dùng công mấy cái suốt đêm không đúng đại não mở một cái phát, là có thể có an bớt anh sờ tanh lợi hại như vậy thông minh đây. Chớ hòng mơ tưởng, ngươi khối này vốn sinh ra đã kém cỏi, dùng đầu quá độ chỉ có một kết quả. Gia Gia liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của nàng. Kết quả gì? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Mặc dù biết rõ khối này xú điểu sẽ không có dễ nghe lời nói, nhưng nàng hay là tìm ngược. Ớ ra rắm. Quả nhiên không lời khen. Diệp Thanh Thanh dẫn đến hung áp trợn mắt nhìn mắt, quai hàm cổ cổ. Lục Mặc âm thầm buồn cười, ở nàng trên lưng vỗ nhẹ an ủi. Gia Gia cố ý chọc tức ngươi. Nó từ trước đến giờ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngươi cũng không phải không biết. Lão tử là nói thật. Ngươi cho rằng là một nhân hao chút suy nghĩ liền có thể khai phá rồi hả? Đây là thiên mệnh sở quy, phải xem tạo hóa. Nếu không thiên hạ sớm rối loạn. Gia Gia hừ nói. Nó nói thật. Diệp Thanh Thanh là trên người tử gia huyết mạch. Hơn nữa tư chất mặc dù bình thường, nhưng lại có linh tính. Đây mới là nó lựa chọn khối này ngu xuẩn nha đầu ký chủ nguyên nhân chủ yếu. Nếu không nó còn không bằng chọn tiểu đồng cách này đầu ngốc đây. Diệp Thanh Thanh chép miệng, không thèm để ý khối này xú điểu rồi. Ngược lại nàng tự biết mình, chỉ số thông minh đúng là ngạnh thương, so ra kém những người thông minh kia. Không có gì hào tức giận. Ý của ngươi là tiểu đồng cũng cùng tướng quân kia vậy tình huống? Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh tâm cuồng liệt nhảy cấn lên, khao khát mà nhìn ra ra. Nếu như tiểu đồng thật có thể lần thứ hai mở mang đại não, hội sẽ không biến thành người bình thường đây. Bây giờ nói không được, đẳng cấp đã tỉnh nhìn lại. Ra ra mang móng vuốt đè ở tiểu đồng trên trán, cảm ứng được khí tức quen thuộc, nhưng lại có chút không đúng lắm. Cùng vị tướng quân kia không giống nhau, cho nên nó tài không tốt khẳng định. Diệp Thanh Thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ cần tiểu đồng có thể biến thành người bình thường, dù là mất đi cờ vây thiên phú đều không sao. Thiên tài thật ra thì cũng không vui. Trở thành nghề nghiệp đỉnh phong tồn tại, càng không biết vui vẻ. Chỉ có làm không thiếu tiền người bình thường, mới là trên đời này lớn nhất vui sướng nhất. Nàng có tiền cho nên chỉ cần tiểu đồng khôi phục bình thường thì sẽ là trên đời lớn nhất người vui sướng. Có Gia Gia khẳng định, Diệp Thanh Thanh liền không lo lắng nữa. An tâm địa ngủ tới hừng sáng. Vợ phu một nam chuyến bay là 2 giờ chiều đến Bình Giang. Lính hành lý ít nhất phải hơn nửa giờ. Hơn nữa vợ phu Mai lại vừa là bệnh nặng số hiệu, nhất định phải trì hoãn không thiếu thời gian. Diệp Thanh Thanh không cùng Lục Mặc 2 giờ dưới đi sân bay. Gia Gia cũng đi. Nó nghe nói vợ phu Mai tà môn, liền đi theo tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhận điện thoại còn có cờ vây đổi lãnh đạo, đều là biết. Lẫn nhau hàn huyên đi qua, mọi người cùng nhau chờ đợi. 3 giờ trái phải lúc, rốt cuộc thấy được vợ phu một nam đẩy xe lăn đi ra. Phía trên ngồi bọc nghiêm nghiêm thật thật vợ phu Mai. Vợ phu thái thái là đẩy toa hành lý. Phía trên chất đầy bao lớn bao nhỏ. Càng ngày càng gần, Gia Gia cơ thể run lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2226 vẫn chưa từ bỏ ý định một đường cực khổ cờ vây đội lãnh đạo và vợ phu một nam bắt tay hàn huyên. Vợ phu thái thái nhìn có chút câu nệ. Bất quá nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bọn họ liền buông lỏng rồi nhiều. Vợ phu Mai Nơ. Gơm. E. To. Đầu đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng rất nhanh liền tỉnh. Nàng đeo đồ che miệng mũi cùng cách mũ. Chỉ lộ ra thâm thúy con mắt. Hướng Diệp Thanh Thanh cõng lấy sau lưng bao nhìn. Ra ra ở trong túi sách. Nó đang quan sát nữ nhân này. Vẻ mặt càng nghiêm túc. Thanh Thanh tỉ tỉ lại gặp mặt. Vợ phu Mai nhẹ giọng chào hỏi. Thanh âm phiêu hốt nhu nhược. Rất dễ dàng làm cho lòng người sinh liên tiếc. Cờ vây đội lãnh đạo giờ phút này liền ánh mắt thương hại. Đối với tiểu cô nương này gặp gỡ thập phân đồng tình. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái. Đúng. Lại gặp mặt. Ngươi nhìn khí sắc rất tốt đây rét nhất hư giữ ủy xà rồi. Số nữ nhân này cũng muốn đoạt nàng buông tha. Nàng hận không được hạ độc giết chết nữ nhân này. Vợ phu Mai che miệng cười duyên. Bởi vì có Thanh Thanh tỷ linh đan diệu dược a. Hơn nữa đến hoa hạ sau. Ta cảm giác tốt hơn. Giống như trở về quê quán như thế. Có lẽ ta đời trước chính là Bình Giang người đâu lúc này có vài tên lữ khách ở bên cạnh nghỉ chân. Ở rõ ràng điểm hành lý dương. Nói đúng Bình Giang lời nói. Hơn nữa giọng có chút nóng này. Hình như là bớt lấy rồi cái hành lý. Nói chừng mấy câu. Vợ phu Mai khẽ mỉm cười. Đẳng cấp đám người này quay trở lại tìm hành lý sau. Lại dùng Bình Giang lời nói câu. Rõ ràng. Phát âm cũng vô cùng tiêu chuẩn. Căn bản nghe không ra là vừa mới đến Bình Giang người ngoại quốc. Cờ vây đội lãnh đạo sợ ngây người. Một lúc lâu mới phản ứng được. Mai tiểu thư trước kia đã tới Bình Giang khối này phát âm so với dân bản xứ còn chuẩn đây vợ phu một nam kiêu ngạo nói. Muội muội ta lần đầu tiên tới Hoa Hạ. Nàng là ngôn ngữ thiên tài. Bất kỳ ngôn ngữ chỉ cần nghe qua mấy lần là có thể học được. Lãnh đạo sách khen. Thật lợi hại. Nói cùng dân bản xứ như thế. Ta ở bên này tham gia công tác đều chừng 10 năm. Còn không có Mai tiểu thư nói tiêu chuẩn. Xấu hổ a vợ phu Mai hé miệng cười một tiếng. Trên mặt có đắc ý. Chẳng qua là một môn ngôn ngữ mà thôi. Đối với nàng mà nói lại tiểu nhi khoa bất quá. Chỉ cần nàng nghĩ. Toàn thế giới ngôn ngữ cũng có thể học được. Bởi vì nàng đầu sức chứa giống như minh mông tinh thần phổ thông rộng rãi. Muốn học cái gì cũng rất dễ dàng. Chẳng qua là nàng chẳng muốn đi học nhi đắc. Diệp Thanh Thanh lại không cao hứng nổi. Vợ phu Mai càng lợi hại. Nàng là cách đó thiên mệnh chọn chúng hạt đầu có khả năng cũng càng lớn. Mặc dù đạo nhất đại sư nói sẽ có khắc tinh. Nhưng nàng còn chưa hy vọng vợ phu Mai là thiên mệnh người. Nữ nhân này quả thực thật là tà ác. Kết cuộc tốt nhất liền là tử vong. Hoàn toàn từ cái thế giới này biến mất mới có thể an tâm. Cờ vây đổi thay vợ phu một nam an bài chỗ ở. Chính là nơ. Y. E. B. Đại sư chỗ ở tiểu khu. Chỗ ở thập phân u nhã. Vợ phu một nam nghe một chút là cùng nơ. Y. E. B. Đại sư làm hàng xóm. Vui vẻ đến thẳng cuối người. Ý vị nói cám ơn. Ngài phí tâm. Vợ phu Mai lại hướng Diệp Thanh Thanh bên này nhìn lại. Ánh mắt tham lam bất quá rất nhanh liền thu liếm. Ca ca. Ta có thể đi Thanh Thanh tỷ nhà ở sao ta thích Thanh Thanh tỷ. Muốn ở chung với nàng. Hơn nữa nàng xem bệnh cho ta cũng thuận lợi một ít. Diệp Thanh Thanh sau lưng xoay mình chợt lạnh. Da đầu đều đã tê dần. Mơ. Nữ nhân này tuyệt đối vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng cũng không muốn cùng một con rắn độc ở dưới mái hiên. Không đúng. Nữ nhân này so với rắn độc còn đáng sợ hơn. Rắn độc chẳng qua là muốn chết. Nữ nhân này nhưng là muốn đoạt thân thể của nàng. Vợ phu quá nhỏ giọng khuyên rồi mấy câu. Vợ phu một nam cũng đi theo khuyên. Mạo nhiên đi trong nhà người khác ở quá thất lễ. Diệp Thanh Thanh cắn răng cười nói. Ta đương nhiên hoan nghênh Mai đến ở. Chỉ tiếc nhà ta nuôi cẩu, mai đối với lông chó gặp qua mẫn, thật tiếc nuối. Vợ phu Mộc Nam cùng vợ phu Thái Thái chố mắt nhìn nhau, ánh mắt nghi ngờ. Vợ phu Mai lại cắn môi một cái, có chút ảo não, không lại nói phải đi Diệp Thanh Thanh trong nhà ở. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2227 mang đá lên đập chân của mình. Diệp Thanh Thanh đắc ý hướng vợ phu Mai liếc nhìn. Nhỏ nhắn. Cái này kêu là mang đá lên đập tự mình chân của. Thanh Thanh tỷ, sau khi ngươi muốn thường đến xem ta à, ta ở bên này đều không bằng hữu. Vợ phu Mai vẻ mặt nhu nhược, ta thấy mà yêu. Cờ vây đội lãnh đạo không tự chủ được lộ ra vẻ đồng tình. Nói, các ngươi ở tiểu khu có rất nhiều cùng vợ phu tiểu thư tuổi không sai biệt lắm hài tử. Đến lúc đó có thể kết bạn. Thật là quá tốt. Ta còn chưa bao giờ đóng qua bằng hữu đâu rồi. Hảo mong đợi cuộc sống tương lai a. Vợ phu Mai giống như một tiểu cô nương như thế vui vẻ. Đối với phổ thông nữ hài mà nói, kết bạn là chuyện rất đơn giản. Nhưng đối với nàng mà nói lại vẫn là lần đầu tiên thử. Nếu như Diệp Thanh Thanh không phải là biết nàng tà ác bản chất, có lẽ sẽ bị lừa. Nhưng bây giờ chỉ mắt lạnh nhìn nữ nhân này diễn xuất. Mai không thích hợp ở bên ngoài ở lâu. Về sớm một chút đi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến chán ghét. Không nghĩ coi lại. Đề nghị về nhà. Vợ phu Mộc Nam gật đầu liên tục. Đối với Diệp Thanh Thanh thập phân cảm kích. Hay lại là thần ý nghĩ đến chu đáo. Hắn thiếu chút nữa lại muốn hại. Chỗ yếu muội muội tăng thêm bệnh tình rồi. Cờ vây đội phái xe tới. Diệp Thanh Thanh bọn họ đi theo đi xem tân ngôi nhà. Rời nơ. Y. E. B. Đại sư Dương lâu không bao xa. Nơ. Y. E. B. Đại sư cùng biểu tỷ đã tại nhà mới nơi ấy hậu. Vừa nhìn thấy bệnh yếu vợ phu Mai. Biểu tỷ liền đọc mấy tiếng A-di-đà Phật. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Nàng sau khi muốn nhiều chiếu cố một chút một nhà này tử. Quái đáng thương. Biểu tỷ là tin Phật giáo. Chú trọng bác ái. Ở trong mắt nàng không có quốc tịch địa vực phân chia. Chỉ cần không làm chuyện thất đức. Liền đều là nàng bác ái chiếu cố đối tượng. Huống chi vợ phu một nam đứa nhỏ này nàng thật thích. Dáng dấp đẹp đẽ còn biết lễ phép. Đối với nơ. Y. E. B. Đại sư đặc biệt tôn trọng. Biểu tỷ yêu ai yêu tất cả. Đối với vợ phu Mai tự nhiên cũng thêm mấy phần thương yêu. Diệp Thanh Thanh nhìn ở trong mắt. Nhíu mày một cái. Biểu tỷ tâm địa tốt. Đối với thích nhân căn bản không đề phòng. Cũng không thể khiến cái này tà ác nữ nhân hại biểu tỷ. Đến lúc đó nàng được nhắc nhở âm thanh. Các ngươi phí tâm, rất cảm tạ. Vợ phu một nam cùng mẹ không dừng được cúi người chào nói tạ. Nhà mới bố trí được rất nhã trí. Hơn nữa còn là thân thiếp phong cách kiểu Nhật. Có thể thấy cờ vây đội lãnh đạo là dùng lòng. Bọn họ rất cảm kích. Cờ vây đội lãnh đạo khẽ mỉm cười một cái cáo từ rời đi. Biểu tỷ sáng sủa cười nói. Buổi tối ở nhà ta ăn cơm. Các ngươi mới tới được thu thập hành lý. Khẳng định không có thời gian nấu cơm. Đều đi ta nơi đó ăn. Bình thường như cơm bữa. Tùy tiện ăn một chút. Nàng còn mời Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng một đảo đi ăn thập phần nhiệt tình. Vợ phu Thái Thái rất ngượng ngùng. Cảm thấy quá thất lễ. Vợ phu một nam lại nói không việc gì. Khuyên rồi mẹ. Hắn ở nơ. Y. E. B. Đại sư nhà ăn vài bữa cơm. Tùy tiện rất nhiều. Vợ phu Thái Thái là truyền thống quốc nữ nhân. Ở nhà theo phu. Phu tử tòng tử cái chủng loại kia. Con trai nói không việc gì. Nàng liền không nói gì nữa. Nơ. Y. E. B. Đại sư không thích nói chuyện. Bất quá hắn một mực đang âm thầm quan sát vợ phu Mai. Có lẽ là đại sư trực giác bén nhảy đi. Hắn không quá vui vẻ cái tiểu nha đầu này. Không ca ca đòi vui. Đại sư là tính tình thật người. Không thích chính là không thích. Hắn là lười làm bụng tử thời gian. Vì vậy đối với tỷ nói. Ngươi trở về chịu đựng điểm cháo. Tiểu nha đầu không ăn nổi dầu mỡ đồ vật. nghe là một lòng vì vợ phu Mai lo nghĩ. Thật ra thì đại sư có ý tứ là khiến nhân đừng đi nhà hắn ăn cơm, đỡ cho con mắt không thoải mái. Diệp Thanh Thanh vừa nghe liền hiểu, âm thầm buồn cười, giúp nói: đại sư nói đúng, Mai không thể ăn dầu mỡ, tốt nhất là thanh đạm bạch trúc, chúng ta ăn xong cho Mai đưa tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2228. Một nhà không có linh hồn tượng gỗ. Vợ phu Mai ánh mắt lóe lên, cố ý cười nói: ta còn muốn cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm đâu rồi, thật náo nhiệt. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, nghiêm túc nói: tuyệt đối không thể. Ngươi bây giờ vừa khá một chút, biến đổi cần thiết phải chú ý cơ thể. Chúng ta bên này thành phố không khí chất lượng không phải là quá tốt, vạn nhất lây cũng không tốt. Mà yếu ngươi chính là ở nhà đợi tương đối khá. Vợ phu một nam cũng đi theo gật đầu. Mai nghe Diệp thần ý, chúng ta phải cẩn thận một chút, ngươi mới vừa vặn rồi nhiều, không thể ra không may. Vợ phu Mai tâm lý thầm hận, thật vất vả rời đi cái biệt khuất đó quốc gia nhỏ, đi tới rộng lớn nước lớn, nàng lại không thể đi ra ngoài xã giao. Sớm biết nàng còn không bằng bỏ qua khối này phá thân thể đây, nhưng trước suy một thích hợp cơ thể quả thực quá xấu rồi. Hơn nữa còn là một nam tử, sửa được cay con mắt cái loại này, nàng thật không muốn như vậy túi ra, còn không bằng bây giờ cái này mệnh yếu. Giống Diệp Thanh Thanh như vậy tốt nhất, trẻ tuổi xinh đẹp khỏe mạnh, còn có linh khí. Ở Diệp Thanh Thanh loại này ngu xuẩn trên người quá lãng phí, cho nàng mới có thể phát huy lớn nhất công dụng. Vợ phu Mai hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, chẳng biết tại sao thằng ngu này thật giống như có chút nhằm vào nàng. Chẳng lẽ là ngày đó thôi miên khiến khối này ngu xuẩn nổi lên lòng nghi ngờ? Đúng là nàng quá nóng vội rồi nhiều. Nhưng nàng đã nghẹn quá lâu, nhìn thấy còn trẻ như vậy khỏe mạnh xinh đẹp cơ thể, thật sự là không nhịn được. Đáng hận thằng ngu này cơ thể có một loại hết sức cổ quái lực lượng thần bí, để cho nàng hết sức kiêng kỵ. Cuối cùng chỉ đành phải thu tay lại. Nếu không bây giờ nàng chính là Diệp Thanh Thanh rồi. Ta đây ở nhà đẳng cấp ca ca cùng mẫu thân đi, các ngươi phải chơi được vui vẻ nha. Vợ phu Mai chu mỏ một cái, thập phân hiểu chuyện nhu thuận. Vợ phu thái thái thoáng cách liền đau lòng, đã nói không đi ăn cơm, nàng ngâm điểm mì ăn liền tùy tiện đối phó mấy hớp chính là. Nàng ở nhà thu thập hành lý. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, khó trách nàng luôn cảm thấy một nhà này tử quái chỗ nào lạ. Nguyên nhân nằm ở chỗ cái này tà áp trên người nữ nhân. Người cả nhà đều vây quanh nữ nhân này xoay quanh, không có bản thân chủ kiến, tư tưởng cũng để cho nữ nhân này khống chế, bao gồm vợ phu một nam. Người một nhà giống như là biết nói chuyện tượng gỗ như thế, nhưng lại không có linh hồn. Biểu tỷ bữa ăn tối thập phân phong phú, căn bản không phải nàng nói bình thường như cơm bữa. Bình Giang ghề biển, món ăn chính đều là hải sản. Hơn nữa vì chiếu cố vợ phu một nhà khẩu vị, biểu tỷ còn cố ý thiếu dầu thiếu muối, làm tương đối thanh đạm. Vợ phu thái thái vẫn là không có đến ăn, nàng không yên lòng con gái, mọi người liền không miễn cưỡng nàng. Biểu tỷ nắm hộp giữ ấm trước đó thu xếp xong thức ăn, lại dùng tiểu hỏa chịu đựng bạch trúc, cơm ăn cháo ngon cũng chịu đựng tốt lắm. Tiểu đồng còn không có tỉnh lại sao? Ta minh thiên đi thăm. Vợ phu một nam vẻ mặt áy náy, hắn đến bây giờ mới biết quá thất lễ. Không việc gì, chẳng qua là dùng đầu quá độ mà thôi, ngủ đủ rồi sẽ tỉnh lại. Ngươi trước bận rộn tự mình, chống không lại đi nhìn hắn. Diệp Thanh Thanh cười nói. Vợ phu một nam gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại vẫn là quyết định ngày mai sẽ đi thăm bằng hữu. Đều ngủ mê man 8-9 ngày rồi, cảm giác không quá bình thường, hắn nhìn mới an tâm nhiều. Biểu tỷ thập phần nhiệt tình, trong lời nói đối với vợ phu Mai rất thương tiếc, còn nói hồi thường đi thăm đứa nhỏ này. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, không nói gì. Bất quá sau khi ăn cơm xong, vợ phu Mai mang theo giữ nhiệt dũng cùng bạch trúc trở về. Diệp Thanh Thanh ở dưới lầu quấn biểu tỷ nói chuyện phiếm. Lục Mặc cùng nơ y e b đại sư ở bên kia trò chuyện. Trò chuyện hơn nửa canh giờ, Lục Mặc tài cáo từ. Trở về trên đường, Lục Mặc an ủi, yên tâm, đại sư tâm lý nắm chắc. Hắn đã nhìn ra vợ phu ma y không phải là cái gì tốt. Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Nơ y e b, đại sư chẳng lẽ là hỏa nhãn kim tinh hay sao? Vợ phu ma y hãy cùng các kẻ bông như thế giỏi ngụy trang. Nàng và Lục Mặc ngay từ đầu đều không nhìn ra. Đại sư làm sao thứ liếc mắt một cách liền nhìn ra trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2229 sơn nhân tự có diệu kế. Lục Mặc cười nói. Đại sư sóng não khẳng định khác với người thường. Hẳn là cảm giác được đi. Bất quá đại sư biết được cũng không biết. Chẳng qua là trực giác vợ phu ma y khiến hắn rất không thoải mái. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nơ y e b, đại sư năm đó nhưng là toàn thế giới cao cấp cờ vây đại sư, được gọi là kỳ thánh. Chỉ số thông minh tuyệt đối không phải nàng loại này phàm phu tục tử có thể so sánh. Có lẽ liếc mắt một cái thấy ngay cái đó tà ác đàn bà hồ ly ra đây. Ngươi và đại sư nói vợ phu ma y làm những thứ kia chuyện xấu sao? Lục Mặt gật đầu. Không nói quá rõ, nói đại khái. Đại sư tâm lý nắm chắc rồi, nói sẽ để cho biểu tỷ ở nhà thật tốt đợi. Kia đều không thể đi. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Tử ma bơ là một thích náo nhiệt, bình thường liền thích xuyến môn tán dóc, nàng làm sao có thể khó chịu ở nhà. Nhìn không được. Đại sư nói hắn tự có biện pháp. Lục Mặt cũng rất tò mò nơ y e b, đại sư phải như thế nào văn minh địa đóng lại biểu tỷ, lại không để cho biểu tỷ biết rõ nội tình. Nơ y e b, đại sư chỉ nói câu sơn nhân tự có diệu kế, liền đuổi hắn rời đi. Ngày thứ hai Diệp Thanh Thanh đi cho vợ phu mai châm cứu lúc cũng biết đại sư diệu kế. Nàng đi trước nơ y e b, đại sư nhà, đi đưa thuốc hoàn. Đại sư ngày hôm qua lúc ăn cơm nhắc tới đường hoàn nhanh ăn xong rồi. Diệp Thanh Thanh tối hôm qua xứng một chai, khiến cho mà cách đưa tới. Còn không có vào nhà chỉ nghe thấy rồi biểu tỉ nghĩ linh tinh. Đầu óc ngươi khiến kẹt cửa rồi đúng không? Đều 40-50 rồi, không có chút nào hiểu được chú ý thân thể. Tiểu mau mau đều so với ngươi hiểu chuyện. Còn khui khoát chạy đi lên lầu chót ngắm trăng liền phần thưởng đi. Ngươi làm sao không nhiều mặc bộ quần áo? À, biểu tỷ đang lau tủ, nhưng lau một chút liền muốn dừng lại mắng mấy phút. Bây giờ thư thái đi, còn không chịu uống thuốc. Hôm nay ngươi thuốc này phải cho ta ăn hết, không ăn ta gọi điện thoại cho y viện, khiến bọn họ đi tới cho ngươi đánh đòn châm. Biểu tỷ càng mắng càng giận, dứt khoát lăng rè lau, hai tay chống nạnh, trung khí mười phần hướng trên lầu giống. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, đây thật là diệu kế. Cũng không biết đại sư là thực sự bệnh, hay lại là giả bộ bệnh rồi. Ma ma, đại sư làm sao bị bệnh? Diệp Thanh Thanh vào phòng. Biểu tỷ kéo nàng lại chút bầu tâm sự. Ngươi nói người nọ là không phải là suy nghĩ Triều Phong. Đều là cờ vây đổi nhân hàng ngày khen hắn. Đem hắn khen liền tự mình họ cái gì cũng không biết. Còn thật sự coi chính mình là thiên tài. Thiên tài mọi thứ đều biết, hắn đâu mọi thứ cũng sẽ không. Bây giờ khối này đại trời lạnh, khui khoát xuyên cái áo ngủ liền lên lầu chót thổi bắc phong. Hắn đây là muốn trời cao. Còn ngắm trăng tối hôm qua liền sao cũng không có, ở đâu ra ruộng nguyệt lượng? Hắn còn nói nhìn thấy hoa nở, chạm nơi ấy phần thưởng hồi hoa. Buổi sáng liền lên cơn sốt ho khan. Ai nhé ta, ta muốn cho người này tức chết. Biểu tỷ lại vừa là thương tiếc lại là sinh khí. Nàng đều lo lắng ngày nào nàng nếu là đi rồi. Nơ y e b, đại sư kẻ ngu này khẳng định không sống nổi. Nàng làm sao yên tâm nha? Trên lầu một chút động tĩnh cũng không có. Biểu tỷ cho là nơ Y E B. Đại sư là trột dạ không dám hồi truy. Thật ra thì đâu rồi? N Y E B. Đại sư mang nút nhét tai đang xem tivi. Trong chăn còn có bao vui vẻ mập chỗ ở miếng khoai tây chiên. Cùng con chuột khoét kho thóc như thế răng rắc địa gặm. Rất tiêu dao. Chẳng qua là một chút cảm mạo mà thôi. Đại sư đã sớm coi nhẹ. Vân đạm phong khinh. Nên làm gì thì làm đó. Chỉ cần biểu tỷ biết điều đợi ở nhà là được. Hướng Diệp Thanh Thanh phát một trận lao tao sau. Biểu tỷ ngay lập tức sẽ tâm bình khí hòa. Tam hạ lưỡng hạ lau tủ. Lại phong phong hỏa hỏa đi phòng bếp nấu bạch trúc rồi. Còn phải lồng điểm rõ ràng miệng tiểu dưa muối. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Biểu tỷ cách này là hoàn toàn nắm đại sư làm con trai nuôi. Nàng lên lầu nhìn thấy vui vẻ gặm miếng khoai tây trên đại sư. Khóe miệng lại rút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2230 lắng nghe Phật âm dạy bảo đây là hai tháng lượng. Ngày tiết kiệm ăn chút gì đó. Diệp Thanh Thanh nắm chai thuốc đưa cho đại sư. Vị đại sư này là thực sự đem nàng dược hoàn làm đường hoàn ở gặm. Một ngày có thể ăn mười mấy hạt. Thật may nàng sớm tiên đoán được. Dược hoàn độ dày rất thấp. Phần lớn là bột mì. Ăn nhiều nhiều cũng không sự. Nơ Y E B. Đại sư vui vẻ nhận lấy chai thuốc. Trực tiếp đánh bắt đầu ăn một viên màu đỏ. Bởi vì tâm tình tốt. Hắn suy nghĩ một chút. Từ trong chăn rút ra một bọc miếng khoai tây chiên. Đau lòng đưa cho Diệp Thanh Thanh. Trả lễ lại mới được. Mặc dù hắn không có chút nào chịu. Đây chính là hắn cất giấu cuối cùng một bọc rồi. Tiểu Lục ăn chút miếng khoai tây chiên. Đại sư làm bộ phóng khoáng. Nhưng nếu như móng vuốt chớ đem miệng túi bóp chặt như vậy. Hội còn có thành ý một ít. Diệp Thanh Thanh nhịn cười lắc đầu quả thực không đành lòng ăn điểm này tội nghiệp miếng khoai tây chiên. Đại sư vui vẻ thu về. Đối với Diệp Thanh Thanh ấn tượng tốt hơn. Không có chút nào tham ăn. Sẽ còn xứng ăn ngon đường hoàn. Hắn chỉ thích như vậy hài tử. Có mắt kiến nhi. Diệp Thanh Thanh không ở trên lầu chờ lâu. Đại sư hoàn toàn đắm chìm trong hoạt hình mảnh trong vui vẻ. Không rảnh lý tới nàng. Nàng và đại sư cũng không có nói chuyện trời đất tiếng nói chung. Hơi đợi một hồi rơi xuống. Trực tiếp đi vợ phu một nam nơi ấy. Một đêm trôi qua. Trong nhà dọn dẹp thật chỉnh tề. Một chút không nhìn ra là tân dọn tới. Vợ phu thái thái khi dọn dẹp vệ sinh. Thấy nàng liền tiến lên đón. Vợ phu một nam cũng ở đây nhà nghe phía bên ngoài động tính đi ra. Tối hôm qua cảm giác thế nào, có thể thích ứng sao? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Nơi này rất an tĩnh, phi thường tuyệt vời. Vợ phu một nam khách khí nói. Hàn huyên một hồi. Diệp Thanh Thanh hội đi lên lầu cho vợ phu mai châm cứu. Vì để tránh cho nữ nhân này làm chuyện xấu. Diệp Thanh Thanh trực tiếp diêm huyệt ngủ. Khiến vợ phu mai ngủ say. Chờ châm cứu xong rồi sau. Vợ phu mai đều không tỉnh lại, ít nhất còn phải ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Ta xem mai tiểu thư tinh thần có chút không tốt lắm. Có thể là mới tới địa phương xa lạ không thích ứng. Liền diêm một châm giúp ngủ. Nàng hồi ngủ lấy mấy giờ? Diệp Thanh Thanh giải thích. Vợ phu một nam thập phân cảm kích. Chạy không khỏi ngươi hỏa nhãn kim tinh. Mai tối hôm qua quả thật ngủ không ngon. Có thể là nhận thức giường. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Tại sao có thể là nhận thức giường? Nhất định là đang quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Suy nghĩ sau khi phải như thế nào thần không biết dược không hay làm chuyện xấu đi. Cùng vợ phu một nam hàn huyên một hồi. Diệp Thanh Thanh nắm chủ đề chuyển tới đạo nhất đại sư trên người. Hậu thiên chúng ta phải đi tự miếu ăn chay chay. Hơn nữa lắng nghe đạo nhất đại sư nói Phật. Có muốn hay không mang mai cùng đi đạo nhất đại sư nói hắn tự mình tới thăm. Nhưng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều cảm thấy không ổn. Dễ dàng khiến vợ phu mai đem lòng sinh nghi. Hay là đi tự miếu thích hợp hơn một ít. Vợ phu một nam có chút mộng. Hắn cũng không nhận ra đạo nhất đại sư. còn tưởng rằng chẳng qua là thông thường pháp sư. Chính muốn cự tuyệt, Diệp Thanh Thanh lại nói: Đạo Nhất Đại Sư là ta quốc rất nổi danh cao tăng. Hắn và Quý Quốc Bát Thẳng Đại Sư là bạn tốt. Bát Thẳng Đại Sư bạn tốt vợ phu một nam hơi biến sắc mặt. Bát Thẳng Đại Sư nhưng là khác quốc gia đức cao vọng trọng cao tăng. Ngay cả Hoàng đế bệ hạ đều rất tôn trọng Đại Sư. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, cười nói từ: Chính là, ta nói vị này Đạo Nhất Đại Sư ở nước ta địa vị tựa như cùng Bát Thẳng Đại Sư ở Quý Quốc địa vị như thế. Ta là cảm thấy mai bây giờ nghe Đại Sư Phật âm, có lẽ đối với cơ thể mới có lợi. Vợ phu một nam càng cảm kích. Mặc dù hắn là thiên tài kỳ thủ, nhưng cũng không tư cách tự mình viếng thăm Bát Thẳng Đại Sư. Bây giờ Diệp Thanh Thanh lại an bài hắn và muội muội đi gặp Đạo Nhất Đại Sư. Khối này mảnh tâm ý quá khó được. Ngài nói đúng lắm, nhờ ngài phí tâm, hậu thiên ta cùng muội muội hồi tắm tỉnh thân, hai ngày này cũng sẽ ăn chay. Vợ phu một nam thành khẩn nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 75 chương 2231 trời sinh đồ xấu xa cách hai ngày. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ăn xong điểm tâm phải đi tiếp vợ phu một nam một nhà. Ước hẹn thời gian là 8 giờ rưỡi sáng. Bọn họ nói trước chừng 10 phút đồng hồ đến. Vợ phu một nhà đều mặc vào chính trang. Vợ phu thái thái là đảm nhã kimono. Vợ phu một nam chính là âu phục. Vợ phu ma yêu ngược lại không giày vò. Ngồi trên xe lăn, trên người che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra con mắt. Bất quá một nhà này tử trên người đều có nhàn nhạt mùi đàn hương. Diệp Thanh Thanh có chút lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới bọn họ hồi long trọng như vậy. Còn phần hương rồi. Thanh Thanh tỷ, tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến đi bái kiến cao tăng? Ta cảm thấy được cao tăng còn không có ngươi lợi hại đây. Sau khi lên xe, vợ phu Mai đột nhiên nói câu, giọng có loại bé gái ngây thơ, không sẽ có vẻ vô lễ. Tuyệt đối không thể nói như vậy. Đạo Nhất Đại Sư là chân chính cao tăng, ta chỉ là một người phàm tục, liền cùng Đại Sư coi như nhau tư cách cũng không có. Mai một hồi ở Đại Sư trước mặt cũng không thể nói những lời này rồi nha. Diệp Thanh Thanh thần tình nghiêm túc. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra nữ nhân này khích bác ly gián ý. Bây giờ nàng đã có nhiều mò thấy nữ nhân này ý nghĩ. Chính là không nhìn được người khác tốt. Nói thẳng thừng một ít liền trời sinh đồ xấu xa. Cùng Lý Tầm Hoan bên trong cái đó Long Tiểu Vân như thế. Còn nhỏ tuổi tâm tư áp độc. Hại người mí mắt đều không nháy mắt một chút. Thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng có thể gieo họa. Cái này vợ phu ma y liền là như thế. Vì bản thân chi riêng, khống chế toàn bộ nhà tư tưởng của người ta, trả lại cho thương yêu nhất vợ của nàng phu một nam quán thâu tội ác bàn về. Khiến vợ phu một nam lõm sâu tự trách, cho là hắn là hại muội muội sinh nguyên nhân của bệnh. Thậm chí uất ức đến muốn buông tha sinh mệnh. Còn có những thứ kia vô tội chết đi tiểu động vật. Diệp Thanh Thanh suy đoán khả năng chính là nữ nhân này không nhìn nổi tiểu động vật có thể tự do tự tại chơi đùa, cho nên mới hạ thủ hại chết bọn họ. Diệp Thanh Thanh quả thật không đoán sai. Vợ phu Mai bởi vì có minh mông tinh thần giống vậy trí tuệ, nhưng nàng lại bị vây ở một cụ đổ nát trong thân thể, không thể thực hiện nàng cao xa hoài bão. Thật ra thì chính là hủy diệt thế giới. Cái này làm cho vợ phu Mai rất phiền não. Nàng xem hết thảy chung quanh đều phiền não, bao gồm cha mẹ nàng các huyên trưởng. Cho nên hắn khống chế nhà tư tưởng của người ta, còn hại vợ phu một nam được chứng uất ức. Chỉ cần nàng bệnh chết, vợ phu một nam sẽ theo tự sát. Nhưng những này vẫn không thể thỏa mãn nàng ám hắc tâm lý. Cho nên hắn nắm độc thủ đưa về phía những thứ kia vô tội lũ thú nhỏ. Đầu tiên là trong tiểu khu mèo chó, nhìn thấy liền phiền. Cho nên hắn nắm cả tòa lầu mèo chó tất cả đều tiêu diệt, không chừa một mống. Còn có phía sau núi những thứ kia tiểu động vật, cũng để cho nàng tiêu diệt. Ngược lại nàng mắt trước mặt không thể xuất hiện tự do bôn phóng động vật. Nàng ghét nhất chính là cái này. Nhìn thấy tất nhiên hủy. Vợ phu một nam cũng khuyên rồi mấy câu. khiến muội muội không muốn ở đại sư trước mặt nói lung tung, là đối với đại sư vô cùng bất kính. Vợ phu Ma U ánh mắt lóe lên ngoan ý, cực khẽ hừ một tiếng, cúi đầu xuống lúc, trong mắt ánh sáng chợt lóe. Ngồi ở bên cạnh nàng vợ phu một nam đột nhiên rên rỉ âm thanh, che đầu co rúc rồi cơ thể, nhìn rất thống khổ. Diệp Thanh Thanh một mực đang âm thầm quan sát vợ phu Ma Y, chú ý tới nữ nhân này mới vừa rồi động tác nhỏ, biết rõ nàng nắm khí rơi tại ca trên người anh rồi. Thật là cái lãnh huyết vô tình xúc sinh. Ta xem một chút. Lục Mặc ngừng xe, nắm vợ phu một nam tay, thua điểm nội lực đi qua. Âm thầm đắc ý vợ phu Mai đột nhiên đổi sắc mặt, nghi ngờ nhìn về phía Lục Mặc, tâm lý lột bột âm thanh. Khối này thân thể của nam nhân trong cũng có lực lượng thần bí, có thể đối kháng sóng não của nàng, thậm chí so với Diệp Thanh Thanh còn lớn mạnh một chút. Hai người này rốt cuộc là lai lịch thế nào?